Chuyện 23S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe bát 13 chuyện Archimedes thân yêu của Cửu Nguyệt Thi trên kênh Chuyện 23S.net qua giọng đọc Zindo. Các bạn hãy kéo xuống phần mô tả để đón xem những chuyện hay và mới nhất được cập nhật hàng ngày trên kênh Chuyện 23S. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio. Và đừng quên share video trên Facebook với hashtag Chuyện 23S để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Chương 88. Trần Ái ra khỏi phòng họp, nghiêm túc suy tư một lần đoạn đối thoại giữa Ngôn Tố và Race. Thoạt nhìn, nội dung thể hiện thông qua mấy đoạn video này của nhân vật không rõ lai lịch rất rõ ràng. Tôi là một người bảo vệ các nguyên tắc đạo đức truyền thống. Năm phạm nhân này đã phạm tội, là cá lọt lưới pháp luật. Tôi muốn đại diện pháp luật và Thượng Đế để họ chịu khổ, để họ sám hối. Các thành viên phác họa của BAU, các người đến phân tích tôi, bắt được cơ thể thật của tôi đi. Nhưng qua điều Ngôn Tố vừa nói, sự việc hình như không đơn giản như vậy. Nhân vật không rõ lai lịch này hiểu rõ tâm lý tội phạm. Hắn đang dẫn mọi người đi lầm đường, khiến mọi người tưởng rằng hắn là người bảo vệ các nguyên tắc đạo đức truyền thống. Nhưng thực ra, mục đích của hắn hoàn toàn không phải là cái này. Không phải trừng phạt tội ác trong lòng hắn, vậy rốt cuộc là gì? Trần Ái suy nghĩ, lại luẩn quẩn một tầng. Nếu người không rõ lai lịch này thông minh như vậy, có thể thiết lập lầm đường có lựa chọn. Vậy hắn có khả năng thiết lập lầm đường có lựa chọn thành chính xác không? Giống như đoán kéo búa bao trở thành tuần hoàn cố định vô hạn. Cô có nên nhắc nhở Ngôn Tố không? Nhưng mình là người ngoài ngành, hình như không ổn. Vẫn đang nghĩ, Ngôn Tố lấy mu bàn tay khẽ chạm mu bàn tay cô, thấp giọng. Đừng lo, anh sẽ không có kết luận sớm như vậy. Trái tim Trần Ái rơi xuống, rõ là lo nghĩ vớ vẩn. Anh luôn luôn thận trọng như thế, sẽ không xảy ra vấn đề. Lopez, người am hiểu giao tiếp với người khác nhất một mình đi hỏi nhân thân của người mất tích. Nhiều người sẽ tạo thành áp lực tâm lý cho họ, cho nên những người khác đều đợi ở phòng bên cạnh. Để dò số chỗ ngồi, trình tự hỏi dựa theo thứ tự trước sau trong video. Người đầu tiên là bố của cô gái trẻ. Nhìn từ cách ăn mặc thuộc tầng lớp hơi thấp, ông ấy nói cô gái bố mẹ từ lâu đã bỏ trốn theo người khác. Một mình ông nuôi con gái lớn lên. Từ nhỏ con gái đã thông minh và hiểu chuyện. Tính cách hướng nội nhút nhát, chưa bao giờ tranh chấp với ai. Đoạn video này đối với ông là xét giữa trời quang. Để một người bố thấy con gái mình bị cởi hết quần áo, chịu mọi hành hạ. Ông ấy che mặt khóc nức nở. Tại sao tên biến thái kia lại tìm tới con gái của tôi? Đối với việc vứt bỏ đứa bé trai nhà cô gái làm thuê mà cô ấy nhắc tới trong video, người bố này không tin. Nhất định là nó không chịu nổi hành hạ, nói lung tung. Nó dịu dàng hòa nhã nhất, không thể nào làm chuyện như vậy. Người thứ hai là bố giáo viên, đó là một gia đình trung lưu hạnh phúc. Bố mẹ từ đầu đến cuối nắm chặt tay, rưng rưng nước mắt nhưng vô cùng kiềm chế. Họ nói giáo viên là một đứa con gái hoàn mỹ, tính nết tốt, có lòng thương người lại lương thiện. Thấy con gái bị cắt đứt một phần bộ phận cơ thể, trên mặt bố mẹ đau đớn nhưng tự kiềm chế, chưa từng khóc thành tiếng, chỉ mở to mắt mà khóc. Chúng tôi hoàn toàn không biết là nó dụ dỗ cô bé trong nhà trẻ. Năm đó Megan Zora mất tích, khắp thành phố đều tìm. Chúng tôi cũng giúp đỡ dán tờ rơi, còn tặng một giỏ hoa quả cho nhà Zora. Ông trời ơi, chúng tôi có lỗi với đôi vợ chồng kia. Con của chúng tôi có lỗi với họ. Trần Ái đứng bên này bức tường thủy tinh, đôi mắt hơi ướt. Gia đình thực sự là một loại quan hệ ràng buộc chặt chẽ không kéo ra được, nhất là bố mẹ và con cái. Chuyên gia phân tích tâm lý thích phân tích thời thơ ấu của tội phạm nhất, cho rằng sự xử phạt của bố mẹ thường để lại bóng ma và vết sẹo cả đời cho con cái. Nhưng ngược lại, tội lỗi của con cái càng có thể dẫn bố mẹ tuổi đã cao vào mộ phần đau đớn trước mắt. Đây là một loại bi ai khắc sâu hơn và không có cách nào giảm bớt. Cô đột nhiên nghĩ đến, tổng thống vĩ đại nhất trong lịch sử đất nước này đã từng nói: bất kể bạn là ai, hãy là một người tốt. Lúc mỗi bậc cha mẹ ôm lấy đứa trẻ trong tã, có phải cũng hôn trán con, cầu nguyện: bất kể con lớn lên muốn làm gì, hãy là một đứa con ngoan của mẹ. Nhưng mà làm người tốt rất khó, làm một đứa con ngoan càng khó hơn. Nhất là bố mẹ cô đều là người xấu. Đứa con gái của người mẹ thứ ba là người có kết cục thê thảm nhất trong video. Người mẹ khóc nức nở, nói người chồng trước chết sớm, từ nhỏ quá cưng chiều con gái khiến nó trở nên kiêu căng. Tuổi nhỏ đã một mình đến New York lang thang kiếm sống. Bà nghe được chuyện cô ấy và bố dượng ở chung với nhau từ trong video, một hồi thì chửi người đàn ông kia, một hồi lại mắng con gái. Khóc rất lâu. Đôi thứ tư là bố mẹ của tác giả, có vẻ vô cùng bi thương nhưng biểu hiện bình tĩnh hơn những người khác nhiều. Người mẹ dựa vào vai anh trai của tác giả khóc, người bố thì đỏ mắt nói. Đứa con này 5 năm trước rất ít về nhà. Nó làm nghề đặc biệt, chúng tôi sớm đã chuẩn bị trước sẽ mất nó rồi. Tuy nói như vậy nhưng thanh âm vẫn nghẹn ngào. 2 tháng trước, lần cuối cùng gặp nó vẫn rất tốt. Còn trai tôi, nó vẫn luôn là một đứa trẻ chính trực. Lúc này Neo đi vào phát bảng thông tin người mất tích thu thập được cho mọi người. Trần Ái nhận lấy một cái, vô cùng sửng sốt. Trừ giáo viên và tác giả, cô gái đầu tiên trong video là người hầu gái làm thuê trong lâu đài ngôi nhà kẹo. Người đẫm máu thứ 3 là diễn viên thực sự, còn cô bé gái là cô bé đã tặng đồng hồ cho Ngôn Tố trong nhà trẻ công lập. Trần Ái chợt hồi hộp lo lắng, nhìn về phía Ngôn Tố. Người sau lại chỉ hơi nhíu mày, sắc mặt bình tĩnh, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc dư thừa nào. Bên cạnh, Tô Kỳ nói với Lopez. Cô bé gái là người giáo viên chuẩn bị đưa vào câu lạc bộ, diễn viên là người chỉ điểm tiếp nhận. Trần Ái nghĩ lại còn sợ. Thì ra tác giả vì điều tra câu chuyện câu lạc bộ mà được dẫn đến Silverland. Nhưng thực ra anh ta đã trúng kế. Kết quả, mũi nhọn lại một lần nữa chỉ về phía Ngôn Tố. Hung thủ chính là nhằm vào Ngôn Tố. Hắn đang giết từng người tiếp xúc với Ngôn Tố. Chẳng lẽ... Nhưng cô còn nhớ, B không thích quay phim, ít nhất không thích quay những người phụ nữ này. Đôi thứ 5 là bố mẹ của bé gái. Đứa con tuổi còn quá nhỏ, người mẹ nhiều lần nói một nửa liền đỡ chán khóc. Bé cưng của chúng tôi rất đáng yêu, nó không phải là một đứa trẻ hư. Jimmy là em trai nó, đó chẳng qua là chuyện ngoài ý muốn. Nó nhỏ như vậy có tội gì chứ, có gì phải sám hối chứ. Tên điên kia sao có thể hành hạ một đứa trẻ như vậy? Trần Ái giật mình, điều cô bé sám hối là cái chết ngoài ý muốn của em trai cô bé. Cô nhớ cô bé nói. Mẹ cháu nói em ấy đã lên thiên đường. Người mẹ này sau cái chết ngoài ý muốn của con trai lại cho đứa con gái phạm lỗi một lời nói dối có thiện ý. Một người mẹ vĩ đại biết bao. Nhưng bây giờ đứa con gái còn lại cũng lành ít dữ nhiều. Hỏi xong, ngoại trừ giáo viên và bé gái ra, bối cảnh nghề nghiệp và các thông tin khác của gia đình những người mất tích còn lại không có bất kỳ sự tương tự hoặc chồng chéo lên nhau nào. Mục tiêu phân tích đám người này gặp vấn đề khó khăn. Không có loại người bị hại cố định thì sẽ rất khó phán đoán động cơ trong lòng người bị tình nghi không rõ lai lịch. Sự liên quan duy nhất cũng chỉ có việc điều tra câu lạc bộ của CIA gần như xem là ngẫu nhiên. Một nhóm người ngồi trong phòng họp lúc cố gắng tìm kiếm phương thức mà nhân vật không rõ lai lịch lựa chọn người bị hại từ mọi góc độ. Ngôn Tố đột nhiên mở miệng. Gần đây tôi đã từng gặp 5 người này. Một câu nói, trong phòng yên lặng như tờ. Không ai nói chuyện, nhưng mỗi người đều theo đuổi tâm tư của mình. Cuối cùng, Louis nói đẩy sâu xa. Tần số âm thanh và video đều chỉ vào anh. Anh Ngôn, có người đang giết người bên cạnh anh. Race đột nhiên ngắt lời. Đây là một manh mối tốt, chúng ta có thể điều tra nhân vật khả nghi bên cạnh SA một chút. Lopez cũng nói. Bất luận tại sao hắn hành hạ những người này, hắn nhất định sẽ lưu lại dấu vết đặc biệt của hắn trên những người này. Nhiệm vụ bây giờ của chúng ta là tìm những dấu vết này, tìm ra người phía sau. Sắc mặt Ngôn Tố rất bình tĩnh, Chân Ái lại cảm thấy ấm áp trong lòng. Cô biết họ đang bảo vệ Ngôn Tố. Thời gian quá trễ, mọi người về khách sạn nghỉ ngơi trước. Chân Ái lo lắng trạng thái của Ngôn Tố, đưa anh đến phòng, nhưng đến cửa phòng, anh chợt kéo cô vào trong cửa trước, chống cô lên tường, cúi đầu hôn môi cô. Trong bóng tối càng thân mật hơn, cô không hề từ chối. Anh từ từ hôn đến bên tai cô, giọng nói trầm thấp. Ái, đừng sợ, anh vẫn luôn ở đây. Lúc này Trần Ái mới biết nụ hôn của anh là khích lệ và an ủi. Anh nhất định là lo lắng những đoạn video vừa rồi quá đẫm máu, hù dọa cô. Nhưng cô không hề sợ hãi. A Tố, em kiên cường hơn anh tưởng tượng. Trong bóng tối, anh chợt im lặng nở nụ cười. Anh vẫn luôn biết, chỉ là mới đây quên mất. Trần Ái ấm áp trong lòng, anh không quên mà là càng theo thói quen muốn bảo vệ cô hơn. Cô mở chỗ để bật đèn, ngây ngô nhìn anh một hồi, còn kéo cửa muốn đi ra ngoài. Nhưng anh cố chấp siết chặt tay cô, không cho đi. Mặt Trần Ái ửng đỏ, không quá không biết xấu hổ. Không nên vậy, nhưng người khác đều ở phòng bên cạnh. Bị phát hiện không tốt lắm. Ngôn Tố không hiểu. Tại sao không tốt? Chúng ta cũng không phải yêu đương vụng trộm. Cân nhắc một chút. Tại sao lo người khác phát hiện? Việc này không hợp logic. Vừa rồi tất cả mọi người không nhìn thấy. À, em sợ người khác nghe thấy. Nhưng tưởng cách âm rất tốt, hơn nữa anh không có ý định tối nay phát sinh quan hệ với em. Trần Ái quýnh lên, nhất định muốn về, nhưng anh mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cô, nhất định không buông. Trần Ái giãy một hồi, bỗng nhiên kịp phản ứng, trong lòng liền đau xót. A Tố, không phải anh lo em xảy ra chuyện chứ? Nguồn Tố sững sờ, trả lời. Không có. Nhưng cô biết anh có. Chẳng lẽ trong lòng anh cho rằng những người đó vì anh nên mới chết sao? Lần này anh trả lời nhanh hơn nhiều. Không có. Sắc mặt vô thức lạnh một lần, Trần Ái cúi đầu, lúc sau lại nâng lên gương mặt vui vẻ, ôm cánh tay anh. Lần đầu tiên B được nghe con gái thét chói tai là em. Hắn cảm thấy rất thú vị, cho nên tìm tiếng thét chói tai của con gái ở các nơi trên thế giới, tập hợp họ lại. Nhưng người ta chỉ có thể thét chói tai lúc đang đau đớn và sợ hãi, cho nên hắn... Ái, không cần nói nữa. Anh ôm cô vào lòng. Không cần nói những thứ này. Em hãy biết, đây không phải là do em, cũng không phải là lỗi của em. Cô bĩu môi. Không nắm được trọng điểm, ngốc. Anh hơi ngơ ra, chợt mỉm cười. Được, không phải do anh, không phải lỗi của anh. Sáng sớm hôm sau, có người phát hiện xác chết ở rừng cây chỗ tiếp giáp với thành phố và thị trấn. Bất ngờ là nằm xác chết bỏ cùng một chỗ, túi ngủ trùm ở bên ngoài, xếp thật chỉnh tề. Mới nhìn giống như 5 người đi dã ngoại đang yên lặng ngủ. Phát hiện xác chết là một nhóm vận động viên chạy bộ buổi sáng. Một loạt người chết chỉnh tề dọa họ sợ vô cùng. Trên cổ 5 người chết đều đeo danh thiếp. Eva kéo túi ngủ ra, xác chết không mặc quần áo, khỏa thân, rõ ràng đã từng rửa sạch. Cô ấy nhíu mày. Cái này là túi ngủ chỗ nào? Đơn giản là túi đựng xác. Nguồn Tố ngồi xổm xuống, nhìn phấn hoa rơi trên túi ngủ, lại nhìn hoàn cảnh xung quanh nói. Hoa nở buổi trưa, ít nhất trước trưa hôm qua đã vứt xác. Buổi chiều thân nhân người chết mới nhận được video. Hắn rất cẩn thận. Anh đứng lên. Nằm xác chết, hắn cần dùng xe của mình để chở đến. Mùa hè lá rụng rất dày, không để lại vết bánh xe. Rừng cây rất sâu, hắn không lạc đường. Có thể thấy hắn vô cùng quen thuộc hoàn cảnh ở đây. Rất có thể là người dân địa phương. Neo nói tiếp. Nguồn Tố không hỏi. Nguồn Tố không nói, hỏi Eva. Có tình hình mới gì không? Eva cởi găng tay, vẻ mặt nghiêm túc. Không thể không nói, nếu tên hung thủ này là một kẻ cuồng ngược đãi, hắn tuyệt đối là nghệ sĩ trong những kẻ cuồng ngược đãi. Lopez. Có ý gì? Eva lắc đầu một cách khó tin. Là một pháp y, tất cả vết thương trên xác chết mà tôi đã thấy mấy năm gần đây đều tập hợp trên 5 người này. Đáng sợ hơn là trên 5 người họ không có vết thương nhẹ. Louis không hiểu. Đây lại là ý gì? Nguồn Tố. Vết thương nhẹ đại diện cho việc thăm dò và thử nghiệm bước đầu. Không có vết thương nhẹ, ý là hắn là một cao thủ. Đây rất có thể không phải là lần đầu tiên hắn gây án. Grace đồng ý. Kẻ giết người liên hoàn sơ cấp sẽ tìm từng con mồi một, vừa giết người vừa lên cấp. Mà đây là lần đầu tiên chúng ta gặp phải tình huống một lần kiểm soát 5 người. Nhưng tối qua, Toki và Smith đã thức cả đêm để tìm các vụ án ngược đãi tương tự trong phạm vi cả nước, kể cả động vật nhỏ và vụ án lăng nhục. Kết quả là không có. Điều này khiến tất cả mọi người nghi ngờ. Nhân vật không rõ lai lịch lần đầu ra tay liền đạt tới cấp bậc cao thủ. Trừ cái đó ra. Nguồn Tố nhìn chằm chằm năm xác chết dưới đất, nhíu mày. Còn có một chỗ mâu thuẫn. Trần Ái. Cái gì? Người này đã thể hiện ra thủ đoạn và năng lực cực cao. Cùng với việc giết người ngày càng nhiều, hắn sẽ có thái độ càng ngày càng coi khinh sinh mạng. Sự vui vẻ hắn lấy được từ trong việc giết người cũng sẽ ngày càng ít. Đây là nguyên nhân tại sao thủ đoạn của kẻ giết người liên hoàn thông thường sẽ lần lượt lên cấp. Trần Ái suy nghĩ một chút, đã hiểu ý anh. Cho nên lúc sự vui sướng nhận được trong quá trình ngược đãi và hành hạ đã đến cực hạn, hung thủ sẽ tiếp tục làm nhục trong quá trình ném xác. Ví dụ như ném xác trong đống rác, ví dụ như cắt rời tay chân, ví dụ như bày ra tư thế nhục nhã cho xác chết. Nguồn Tố trầm mặc một chút, đột nhiên nhìn Trần Ái. Trần Ái sửng sốt. Sao vậy? Ái, em có thể suy nghĩ giống như biến thái rồi. Trần Ái trừng anh. Anh cười nhạt, thu ánh mắt dần nghiêm túc. Anh xoa xoa sống mũi lẩm bẩm. Bỏ vào túi ngủ là đang nhặt xác cho họ. Tại sao tắm rửa sạch sẽ cho họ? Tại sao ở khoảnh khắc cuối cùng cho họ một cái chết thể diện kiểu này? Không ai có thể trả lời, vụ án này quá kỳ lạ, quá nhiều điểm khả nghi. Rất nhanh, đội ngũ pháp y đem xác chết về kiểm tra. Sau đó không lâu, Eva gọi mọi người vào phòng phẫu thuật. Câu nói đầu tiên là trong cơ thể người chết không có thuốc. Trong quá trình ngược đãi họ đều tỉnh táo, trừ bé gái. Bầu không khí lập tức kỳ lạ. Trừ các loại vết thương anh thấy trong video ra, 5 người này đều có tổn thương cơ quan sinh dục mức độ khác nhau. Ngoài ra, trên người từng người ít nhiều thiếu một vài thứ. Cô gái trẻ, người hầu gái bị bóp cổ chết, đỉnh đầu thiếu một mảng da đầu có tóc. Trong mũi giáo viên có sợi bông, bị bịt gối nghẹt thở chết, không có môi và ngực. Diễn viên đang sống đau đớn đến chết, không có tai và da. Tác giả bị súng đánh chết sau khi chết bị móc tim. Bé gái chết vì thuốc ngủ, hung thủ làm với cô bé. Sắc mặt Eva thay đổi, vội vàng nói ra một từ. Lễ cắt bao quy đầu. Người ở đây nghe thấy mà đau đến tận xương. Trước đây Lopez làm việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em, nghe xong lời này nắm tay cũng bóp thành tiếng. Eva đỡ chán, thành âm rất nhỏ. Xin các anh nhất định phải mau chóng bắt được tên ác ma này. Tổ trưởng Cooper trầm mặc rất lâu, nói với mọi người. Lập tức tập hợp bắt đầu phác họa. Mọi người rất nhanh trở lại phòng họp, trong lòng từng người đều đã có khái quát đại khái, chỉ chờ bổ sung cho nhau, sửa chữa cho nhau. Cooper bắt đầu. Hung thủ có chuẩn bị mà đến, lập kế hoạch chu đáo. Trừ đứa trẻ ra, 4 người khác đều sống một mình. Trong đó có một đặc công tiền nhiệm của CIA, hắn có thể dễ dàng dẫn họ đi, không chỉ dựa vào tính cách, sức hấp dẫn dụ dỗ. Rất có thể có vũ khí, có thể lực lượng chế ngự đặc công. Người chúng ta muốn tìm có năng lực thể chất tốt, biết về súng, thậm chí xuất thân từ quân đội. Smith nói tiếp. Video hắn gửi tới có vẻ như trọng điểm là sám hối, nhưng tiếng thét chói tai và tình trạng bi thảm của cơ thể người bị hại đã cho thấy trọng điểm của hắn là ngược đãi. Đặc biệt là hai câu hắn để lại kia. Anh đang nghe phải không? Anh đang hưởng thụ phải không? Đây là đặc tả nội tâm bản thân hắn. Người chúng ta muốn tìm 10 phần là cuồng ngược đãi và liên quan đến tình dục. Hắn là người bên cạnh anh, SA. Race phân tích số liệu. Điều tra FBI cho thấy, hễ là ngược đãi tình dục, hung thủ đa số là đàn ông, phần nhiều là cùng chủng tộc với người bị hại. Những người bị hại này có độ tuổi từ 5 đến 30 tuổi. Tỷ lệ thống kê, hung thủ phạm tội tình dục nhỏ tuổi hơn người bị hại lớn nhất, cho nên hắn từ 25 đến 28 tuổi. Cân nhắc việc hắn vô cùng thông minh và trưởng thành sớm, tuổi thu nhỏ đến 23 đến 26 tuổi. Lopez cũng nói bổ sung, cuồng ngược đãi là một loại khơi thông tình cảm, sự phát tiết của hắn không lên cấp từng bước một mà là đồng thời bùng nổ trên 5 người. Có thể tưởng tượng hắn từng chịu ngược đãi không thuộc về mình, có thể là đến từ gia đình lúc còn nhỏ, cũng có thể là bị trải qua những ngược đãi khác như ốm đau, bị bắt. Hắn không đồng tình với sự thống khổ của người khác, nhưng trong 5 người chết, người đàn ông bị ngược đãi mức độ ít nhất, nguyên nhân cái chết là một phát mất mạng thoải mái nhất. Nhìn từ góc độ tâm lý học, hung thủ vô cùng yêu bố hắn. Người chúng ta muốn tìm rất có thể là sống nương tựa cùng bố hắn lúc còn bé. Neo nói, hung thủ gửi video cho gia đình người bị hại là hành hạ tâm lý đối với gia đình, đồng thời để dễ dàng cho việc hiểu ra sau đó. Hắn bảo người bị hại sám hối, nhưng hành động lúc gửi video của hắn đang tuyên bố. Tôi không cần sự tha thứ của các người. Người như vậy tại sao không vứt xác chết một cách thô lỗ? Tại sao bỏ qua cơ hội sỉ nhục cuối cùng đối với người chết và gia đình? Điểm này có thể nhìn ra đầu mối từ sự sám hối của người bị hại. Hung thủ để lộ ra thái độ thương hại và tha thứ, chứng minh trong tiềm thức hắn cho rằng mình đứng trên đỉnh cao đạo đức. Người chúng ta muốn tìm này rất có thể là một nghề vô cùng đáng kính trọng, thậm chí đại diện mặt lương thiện của xã hội này. Race. Ngoài ra, đối tượng của hắn hết sức hỗn tạp, giống như động vật ăn tạp. Cho dù như vậy, hiện trường hắn ngược đãi và giết người đều vô cùng sạch sẽ gọn gàng. Nền video là màu trắng, chỗ vứt xác rất có trật tự. Hắn có thói quen sạch sẽ. Tiếp đó là đoạn thanh âm máy kia. Hắn giữ một khoảng cách với người bị hại. Rất có thể thiếu tự tin trong quan hệ nam nữ hoặc giao tiếp với người khác không tốt. Hắn có hai tính cách trước mặt người và sau lưng người. thời gian vứt xác là trước khi gửi băng quay phim, chứng minh hắn rất có thứ tự. Tất cả đều ở trong kế hoạch của hắn. Hắn đang nhìn chúng ta. Tô Kỳ và nhóm người Benson nghe toàn bộ quá trình vô cùng kinh ngạc. Trần Ái lặng lặng lắng nghe. Bình thường một ngôn tố đã khiến cô thán phục. Bây giờ cô cảm thấy như ngồi giữa một đám ngôn tố. Suy nghĩ của mọi người đều đang chuyển động cực nhanh, tiếp nhận không chê vào đâu được. Cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa sẽ vẽ ra chân dung tội phạm. Nhưng tại sao ngôn tố vẫn không lên tiếng? Cô nhìn về phía ngôn tố, mà người sau vừa lúc phục hồi tinh thần lại từ trong trầm tư, tiếp nhận lời của Race, nói trôi chảy. 5 người từ lúc mất tích đến chịu ngược đãi đến chết, thời gian không quá 2 ngày. Năng lực tổ chức và năng lực lập kế hoạch của hắn khiến người ta thán phục. Lúc hắn ngược đãi và giết người không có bất kỳ do dự nào, thông minh có thủ đoạn, không sợ sệt, ý tưởng rõ ràng, vô cùng tự tin, mọi thứ hắn biểu hiện ra chứng minh hắn đã từng giết người. Anh dừng một chút. Hắn có thể ở trong đội ngũ của chúng ta. Những người khác đều trầm mặc đồng ý. Ngoài ra, ngôn tố chậm ngữ tốc lại. Dựa vào nghề của người bị hại và bộ phận trên cơ thể họ bị hung thủ lấy đi, tôi đại khái nghĩ ra được sự liên quan giữa người chết. Trong ánh mắt mọi người, ngôn tố nói, đây là một người đàn ông, ảo tưởng tình dục toàn bộ. Ngôn tố liếc ông ta một cái. Chúng ta không thể dùng kết quả để phán xét quá trình. Anh... Louis thiếu chút nữa bị anh làm nghẹn chết. Benson cân nhắc nhiều lần, hướng về phía mọi người giới thiệu tin tức cơ bản của Tô Kỳ. Gia đình hạnh phúc, tính cách cởi mở, thành tích đặc biệt tốt. Tốt nghiệp West Point, vào thẳng CIA. Nhiều lần xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ cơ mật, xác định và đánh giá tâm lý hàng năm đều tốt. Gần đây mới thông qua đánh giá thăng chức, tháng sau sẽ lên chức. Holygon là vụ án cuối cùng trong vai trò đặc công của cô ấy. Nghe xong tất cả mọi người đều có cùng một ý nghĩ. Một người phụ nữ như vậy hoàn toàn trái ngược với bức chân dung tâm lý bị... Một người phụ nữ như vậy hoàn toàn trái ngược với bức chân dung tâm lý BAU miêu tả. Một loại dự cảm không rõ ràng dâng lên trong lòng Trần Ái. Để rút cuộc là chuyện gì xảy ra? Giống như ngôn tố từng bước đi vào trong cái bẫy mà ai đó đã thiết kế. Ngôn tố. Trong nhiệm vụ cơ mật cô ấy hoàn thành thành công, có nhiệm vụ giải cứu. Mục tiêu là câu lạc bộ Holygon mấy năm trước không? Benson lắc đầu. Không có, đây là nhiệm vụ cô ấy tiếp nhận gần đây. Lòng Trần Ái vang lên đột bột một cái. Ngay cả thân phận Tô Kỳ cũng vô cùng hoàn mỹ, vừa khéo hoàn toàn khác biệt với chân dung phác họa. Đây là âm mưu hãm hại ngôn tố. Lần đầu tiên, trái tim cô lạnh run từ nơi sâu nhất, lạnh đến mức cô không ngừng run rẩy. Nhưng ngôn tố đưa tay sang nắm lấy tay cô, rất chặt dùng sức, nói cho cô biết không cần lo lắng. Cô ngẩng đầu, thấy trên gương mặt tuấn tú của anh vẫn là sự trầm tĩnh thản nhiên trước sau như một, không hề hoang mang, mãi mãi ung dung có mức độ như vậy. Ngôn tố yên lặng nhìn hai nhóm đặc công FBI và CIA, nói, tôi đã sớm dự đoán được. Một câu nói khiến Trần Ái không khỏi yên tâm. Anh luôn bình tĩnh, bất cứ chuyện gì cũng không làm khó được anh. Lopez không hiểu. Có ý gì? Ngôn tố nói lại lời nói đã thảo luận với Trần Ái trước đó. Vụ án giết người liên hoàn lần này, bất kể là thiết lập đường hầm có lựa chọn sai lầm, cách thức ngược đãi hay ý nghĩa đại diện của cơ quan tình dục, đều là đề thi chân dung tâm lý rất điển hình và tinh xảo. Thiết kế khéo léo, tốn hết tâm tư. Người này hoàn toàn không mời chúng ta vẽ chân dung cho hắn, mà là đang khiêu chiến chúng ta. Hắn dựa theo thiết kế của chính hắn để vẽ một bức giống như vậy, để chúng ta phân tích theo bước chân của hắn. Như vậy, người chúng ta tìm ra dựa theo bức chân dung không phải là hung thủ thực sự. Cho nên bức chân dung và hung thủ không hề phù hợp. Race vỗ tay một cái. Cái này giải thích tại sao trên cơ thể người bị ngược đãi không có dấu răng. Thứ nhất sẽ nhìn ra giới tính, thứ hai đặc công CIA sẽ có ghi chép dấu răng. Cooper không tin. Có lẽ là anh đã phức tạp hóa rồi. Bây giờ, sự khó bề phân biệt và tầng tầng lớp lớp vụ án khiến người ta không ngừng bắt đầu nghi ngờ. Anh ta nghiêm túc nhìn ngôn tố. Ý của anh là cho dù Tô Kỳ không phù hợp với chân dung, cô ấy cũng hoàn toàn có thể là hung thủ. Phải. Ngôn tố nói. Người bí ẩn thiết kế trò chơi này không hề tự mình thực hiện. Tô Kỳ là hung thủ nhưng không phải là người thiết kế. Nèo nhíu mày. Cái gì? người có thể thiết kế trò chơi này chỉ số thông minh và năng lực quản lý cực cao. Nếu hắn thực hiện việc tàn sát này, nhất định sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Trong việc ngược đãi và giết phụ nữ, Tô Kỳ thể hiện rất hoàn mỹ. Nhưng cô ấy đã xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, chính là tác giả. Tất cả mọi người đều trầm mặc, chỉ có đầu óc Ray xoay chuyển nhanh chóng, đuổi kịp tiết tấu của Ngôn Tố. Người bí ẩn thiết kế trò chơi lần này giống như dạy học, dạy tất cả các bước cho Tô Kỳ. Tô Kỳ dựa theo quá trình học được từ chỗ giáo viên, từng bước một ngược đãi, đồng thời giết hại những người này. Đúng, Ngôn Tố tiếp tục. Bởi vì cô ấy là học trò học tập ngoan ngoãn, làm theo tất cả nội dung giáo viên giảng dạy, cho nên bản thân cô ấy và bức chân dung của chúng ta gần như không có quan hệ. Lopez nghe xong thán phục đỡ chán. S.A. Nếu quả thực như anh nói, vậy chúng ta gặp phải một người vô cùng thông minh, vô cùng biến thái, còn có thể mãi mãi không bắt được. Chỉ có điều ý nghĩ thông minh lại biến thái như vậy, đầu óc anh Ngôn lại có thể nghĩ ra được. Tôi rất khâm phục. Giọng Louis kỳ quặc. Dường như ý nghĩ trong đầu anh và người kia giống nhau như đúc. Ngôn Tố không để ý tới lời có ý riêng của Louis. Bây giờ chúng ta nhất định phải lập tức tìm được Tô Kỳ. Chỉ có thông qua cô ấy mới có thể tìm người bí ẩn phía sau cô ấy. Louis không buông tha. Người bí ẩn ngồi phía sau ra chỉ thị lại không ra tay. À, anh Ngôn, anh có thể giải thích tại sao Tô Kỳ, một đặc công mạnh mẽ như vậy lại ngoan ngoãn nghe lời người bí ẩn, làm ra những chuyện này không? Hàm ý là lời của anh hoàn toàn không có logic, không thể tin. Ngôn Tố trầm mặc một giây. Tôi có thể đoán ra, nhưng tôi không thể nói. Louis hừ lạnh một tiếng. Trần Ái không biết tại sao Ngôn Tố không chịu nói, nhưng cô đoán được. Anh lại là tính khí làm chuyện ngu ngốc rồi, cho rằng mấy lời không thể nói, cho nên thà làm mọi người nghi ngờ hơn anh cũng không sao. Cô cúi đầu, trái tim hơi đau. Sau khi mọi người thảo luận một hồi, không có kết luận cuối cùng, Ngôn Tố nói có việc, dẫn Trần Ái đi trước. Louis nhìn anh rời khỏi híp mắt. Chẳng lẽ các anh không phát hiện, dường như phân tích của chúng ta luôn bị anh ta dắt đi sao? Neo quay đầu. Hả? Louis nhíu mi tâm rất sâu. Anh ta nói người bí ẩn và hung thủ, Tô Kỳ là giáo viên và học trò. Nhưng cô còn nhớ lúc anh Ngôn mới tới, giới thiệu cô gái bên cạnh anh ta thế nào không? Anh ta nói cô ấy là học trò của anh ta. Chương 91. 3 giờ sáng, Trần Ái làm việc xong, sắp xếp dụng cụ thí nghiệm lại. Giống như thường ngày chuẩn bị nghỉ ở phòng thí nghiệm, cởi áo choàng dài thuận tay sờ trong túi một cái. Chìa khóa Ngôn Tố đưa cho cô lành lạnh nằm đó. Cô đang nghĩ, chìa khóa nhà anh dường như cho cô một loại lòng trung thành thần kỳ. Nằm miếng sắt nhỏ suy nghĩ một chút, lại mặc áo khoác đi ra ngoài. Muốn trở về lâu đài của Ngôn Tố. Như vậy, sáng mai có thể ăn sáng cùng anh. Trần Ái ra khỏi mặt đất, đi qua vùng cộng đồng bỏ hoang trong khu rừng này. Dưới ánh trăng, kiến trúc đổ nát phát ra ánh sáng trắng u ám, hơi kinh khủng. Cô lại đã sớm quen. Cô đi trong rừng lá rụng rất nhiều, ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời sao mùa hè rất rực rỡ, giống như cảnh trong mơ, tĩnh mịch lại cao xa. Gió rạng sáng cũng mát lạnh, bên cạnh cái cây đen như mực phía trước, có một chiếc xe đậu cạnh cô. Là Âu Văn. Cô đã nói với anh ta cô sẽ làm việc liên tục đến sáng ngày kia, bảo anh ta không cần bảo vệ. Bây giờ đi ra ngoài là ý muốn nhất thời, không ngờ anh ta chở cô suốt bên ngoài. Cô hơi áy náy, chạy đến bên xe, gõ gõ kính. Âu Văn. Cửa sổ xe hạ xuống, gương mặt Âu Văn yên tĩnh, không nhìn ra một chút dấu hiệu mệt mỏi. Cô cúi người. Không phải nói bảo anh không cần bảo vệ tôi sao? Âu Văn cười cười. Cô xem, còn không phải là cô đột nhiên muốn ra ngoài. Đến lâu đài sao? Anh ta hỏi. Trần Ái hơi đỏ mặt, cúi đầu, ừ một tiếng, vuốt tóc đi đến ghế phụ. Đi đường hai người đều không nói. Trong vô thức, Âu Văn nói mỗi ngày càng ít. Trước đây là cô trầm mặc, bây giờ cô cởi mở, anh ta lại không nói chuyện. Giống như hai người đổi cho nhau. Xe hơi chạy khỏi khu rừng, đi lên đường cao tốc trong đêm. Trần Ái tìm chuyện để nói. Đã bắt được Tô Kỳ chưa? Chưa. Việc này không phải là phạm vi trách nhiệm của Âu Văn, nhưng anh ta cũng đang chú ý. Trần Ái ả một tiếng. Chuyện đã qua không đến 2 ngày, không nhanh như vậy. Âu Văn nhìn ánh sáng trước đèn tỏa ra, hơi híp mắt. Cô ấy làm đặc công 10 năm, cô ấy hiểu rõ cách giải quyết công việc của CIA nhất, sẽ không dễ bị bắt như vậy. Âu Văn, lấy kinh nghiệm của anh để nhìn, Tô Kỳ còn có thể tiếp tục giết người không? Thông thường mà nói, có thể. Anh ta nhìn thấy mi tâm nhíu chặt của cô trong kính chiếu hậu. Ái, cô đang lo lắng việc gì đó? Trần Ái lắc đầu. Không có. Lo cho SA. Cậu ấy sẽ không có chuyện đâu, có người coi chừng cậu ấy. Trần Ái sững sờ. Coi chừng, Ngôn Tố bị giám sát. Họ đang nghi ngờ SA. Tôi không biết, Âu Văn nói. Cho dù có nghi ngờ hay không, SA cũng không thể là hung thủ phía sau. Đây là một đất nước nói bằng chứng, cho nên cô không cần lo. Quả thực, nghi ngờ không thể nói rõ bất cứ chuyện gì. Trần Ái nhớ tới vụ án của Triệu Hà trước đây, trong lòng bình tĩnh hơn một chút, lại nhìn về phía gò má kiên định trầm ổn của Âu Văn, mãi mãi chính trực và tận tâm, bất kể là đối với cô hay đối với đất nước này. Cô quay đầu nhìn đồng bằng màu đen ngoài cửa sổ, không nói chuyện. Nửa tiếng sau đến lâu đài, ánh đèn ngủ trong lâu đài hơi mờ. Trước cửa có một ngọn đèn đường, muỗi và các loại côn trùng nhỏ mùa hè khác bay lượn trong chùm tia sáng. Âu Văn đưa cô tới tận cửa, cô bối rối lấy chìa khóa nhà Ngôn Tố ở trong túi ra mở cửa. Anh ta hoàn toàn không nói gì, ngược lại Trần Ái hơi xấu hổ, mời. Âu Văn, trễ lắm rồi, anh ở lại đây nhé. Nói ra lời này, phong thái nữ chủ nhân càng rõ hơn. Âu Văn từ chối, nói đưa đến đây là yên tâm rồi. Cô vào nhà, nhìn xung quanh trước khi đóng cửa. Không nhìn ra vẻ có người theo dõi, hoặc có lẽ cô không nhìn ra được mà thôi. Trần Ái rón rén đi lên lầu 2, Ái rắc vùi cái đầu nhỏ trong lông chim ngủ. Cô khẽ cười, dọc theo hành lang dài đằng đẵng đến phòng Ngôn Tố. Trong lòng suy nghĩ dáng vẻ bình yên lúc ngủ của anh, nửa đường lại nhìn thấy phòng đọc sách lầu 2 vẫn sáng đèn. Anh vẫn chưa ngủ. Trần Ái đi tới, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng sách ra, muốn lén nhìn anh. Nhưng không ngờ không có ai. 5 tấm hình đặt trên bàn làm việc, nội dung thứ tự là cây nến tắt, đồng hồ cát khung gỗ, hoa diền vĩ khô héo, quả địa cầu 4 màu, rượu đỏ uống còn dư. Trần Ái nhớ Tô Kỳ từng nói, người nhà của giáo viên và tác giả phát hiện đồng hồ cát và quả địa cầu không thuộc về họ. Xem ra cái khác là ở nhà người bị hại khác. Vừa mới cầm tấm hình lên, cửa phòng sách bị đẩy ra. Giây tiếp theo, Ngôn Tố xuất hiện ở cửa. Khoác áo choàng ngủ, bưng khay, trên khay có một đĩa sandwich nhỏ, một chén bột yến mạch, một chén trái cây nhỏ. Thì ra là đi làm bữa khuya. Vừa đi một lúc, trong phòng sách có thêm một Trần Ái. Ngôn Tố mỉm cười. Trễ như vậy, đến đây không mệt sao? Trần Ái lắc đầu, sờ chìa khóa nhà Ngôn Tố trong túi. Trong lòng rất có tinh thần. Đây là lúc rời khỏi đồn cảnh sát hôm trước, anh đặt vào lòng bàn tay cô. Như vậy, bất kỳ lúc nào cô vào nhà anh, cũng không cần Marie đến mở cửa. Giống như bây giờ, đêm hôm khuya khoắt, cô muốn tới thì tới, giống như trở về nhà mình. Rạng sáng, ánh đèn trong phòng sách ấm áp lại sáng rực. Hôm nay có thời gian, không cần làm việc. Anh đặt cái khay lên bàn làm việc. Không phải, sáng sớm hôm nay em lại đi. Trần Ái nói xong dừng một lúc, hơi xấu hổ. Chỉ mấy tiếng nữa là trời sáng, cô còn cố ý chạy tới nhìn anh một cái. Thực sự là... Ngôn Tố đi vòng qua một bên sau bàn, kéo cô ngồi lên chân mình. Trần Ái chưa từng được anh ôm như vậy, cảm giác giống như được đứa trẻ ôm. Cô hơi ngượng, nhưng càng cảm thấy thân mật, nhích lại gần trong lòng anh. Vừa nhích lại này, vô thức quẹt phải áo choàng ngủ của anh mở ra. Da cánh tay chạm vào lồng ngực lộ ra và hơi nóng của anh. Tiếng lòng cô khẽ run, lại vờ như không phát hiện, quay mặt sang chỗ khác và chỉ tấm hình trên bàn. Sao vẫn còn xem mê cái này? Có ý gì khác? Ngôn Tố vòng quanh eo cô, chống cằm trên bả vai cô. Có thể là số thứ tự. Số thứ tự? Cô nổi lên hứng thú, nâng tấm hình lên. Thực ra Ngôn Tố đã xếp thứ tự xong. Tay Ngôn Tố dài cầm lấy bột yến mạch, múc một muỗng đưa đến bên miệng cô. Cô ngậm lấy, lẩm bẩm. Ồ, chẳng lẽ cây nến này là số 1? Nói xong chính mình cũng không tin, cười quá đơn giản. Ngôn Tố nói, anh cũng cho rằng là số 1. Trần Ái kinh ngạc nhướng mày. Thật sao? Cái còn lại anh đừng nói, để em xem. Đồng hồ cát có 2 giai đoạn là 2. Hoa diên vị khô héo có 3 cánh hoa. Quả địa cầu dùng định lý 4 mùa. Rượu đỏ. Anh đưa quả việt quất tới bên miệng cô. Ước lượng có 5ml. Trần Ái há miệng cắn một cái, đầu răng nhẹ nhàng chạm qua ngón tay anh. À Tố, tiếp theo có thể có 6, 7, 8, 9 không? Anh không trả lời. Anh rũ mắt liếc nhìn đàn tỳ bà và ốc anh vũ trong ngăn kéo. Lặng lẽ đóng ngăn kéo lại. Ái, sẽ không, cuối cùng là số 7. Mọi thứ anh đã hiểu. Anh nhớ một họa sĩ, Hà Lan Ô Mã Đề Tư Nại Vưu, đã từng vẽ một bức tranh tĩnh vật phong cách hư ảo, không có tên, mọi người quen gọi nó là đàn tỳ bà và ốc anh vũ. Trong bức tranh chỉ có đàn tỳ bà và ốc anh vũ, còn từng xuất hiện đồng hồ cát, quả địa cầu, rượu đỏ, hoa cỏ khô héo và bộ xương khô. Chỗ thú vị của bức tranh tĩnh vật phong cách hư ảo, từng vật thể đều có ý nghĩa sâu xa riêng. Đa số đại diện thời gian qua nhanh, sinh mạng hư ảo, cái chết phủ xuống. Ngôn Tố nhận được đàn tỳ bà, ý là chết trẻ. Phía sau khắc một dấu cộng nhỏ, đó không phải là ký hiệu mà là phương pháp đếm của Trung Quốc thời xưa. Số 7. Cho nên anh sớm đoán được mình là mục tiêu của người bí ẩn. Còn ốc anh vũ của Trần Ái đại diện cho sự hoàn mỹ và vĩnh hằng hiếm có. 7 là sự hoàn mỹ tương thông giữa trời và người trong tôn giáo. Cây thánh giá là nghi lễ cúng tế, 5 người chết trước đều là đồ cúng tế. Ngôn Tố chính là đồ cúng tế thứ 7 trong vụ án này. Giết anh, người bí ẩn mới có thể chào đón ốc anh vũ đại diện cho sự hoàn mỹ và vĩnh hằng trong lòng hắn trở về. Tất cả đều là để có được Trần Ái, có được sự hoàn mỹ và vĩnh hằng trong lòng hắn. Vậy người sắp chết thứ 6 là ai? Ngôn Tố rũ mắt, anh linh cảm cuộc chiến lớn sắp bắt đầu, nhưng bất kể như thế nào, anh sẽ bảo vệ Trần Ái, tuyệt đối không buông tay. Trần Ái yên tâm ăn anh đào, lại nghĩ đến Âu Văn. Không biết Ngôn Tố có phát hiện có người đang theo dõi anh không? À Tố, Louis, bọn họ đang nghi ngờ anh. Cô ôm cổ anh, vùi đầu vào cổ anh. Anh có thể cảm thấy oan uổng lại khó chịu không? Không thể. Anh thoáng ngẩn ra, cười tính trẻ con bất ngờ của cô. Ái, anh không sao. Hơn nữa sự nghi ngờ của cảnh sát Louis là nhất định phải lại chính đáng. Chuyến đi này của họ càng không thể xử trí theo cảm tính. Lúc những người khác tin tưởng anh, ông ta dựa vào manh mối khách quan nghi ngờ anh. Anh cho rằng đây là sự nghiêm ngặt và chính trực. Trần Ái nhắm mắt lại không nói. Thực sự cô chưa từng gặp một người đàn ông như anh. Người khác nghi ngờ anh là cuồng ngược đãi, kẻ giết người liên hoàn, biến thái tình dục. Anh còn như trẻ con đánh rắm mà cảm thấy vui vẻ với loại tình huống này. Đồ ngốc. Cô vốn không lo anh bởi vì vậy mà bị bắt thật, mà là lo danh tiếng và tâm tình của anh. Nhưng bây giờ xem ra cô rõ là lo bỏ trắng răng. Anh rộng rãi như vậy, nào sẽ quan tâm? Ngôn Tố nghĩ đến chuyện chính, hỏi. Hôm nay phải làm việc đến khi nào? Liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức trên bàn. Bây giờ là 4 giờ sáng, lần sau nhìn thấy em sẽ không phải là rạng sáng mai chứ? Trần Ái lắc đầu. Không biết, có việc gì sao? Muốn ăn tối với em. Thanh âm của anh đột nhiên dịu dàng xuống, khiến bên tai cô nóng lên. Gần đây hai bên luôn là đủ thứ chuyện, thực sự rất lâu không cùng ăn một bữa tối thật ngon. Cô gật đầu. Được. Ngôn Tố nhìn cô một cái, bỗng quên mất vừa rồi mình đang nghĩ cái gì. Quả anh đào nho nhỏ hồng hồng dính vào môi cô, vẻ yêu kiều không có cách nào miêu tả. Anh ôm chặt vòng eo mềm mại của cô, thấp giọng. Ái, sau này chúng ta đi qua cuộc sống của mình, chỉ hai người chúng ta, có được không? cô ngậm quả anh đào, phát âm không rõ được một tiếng. Vốn nên như vậy, chỉ hai người họ, không cần suy tính thiệt hơn, quý trọng hiện tại là được. Anh khẽ cười, không mang theo bất kỳ đoạn mở đầu nào, đột nhiên hỏi. Ái, em muốn giao hợp cùng anh không? Trần Ái cứng đờ, nuốt thẳng một quả anh đào lớn. Đề tài này chuyển đổi cũng quá. Cô quay đầu, kinh ngạc nhìn anh. Vừa rồi ngôn tô nói bằng tiếng Anh, không phải là make love mập mờ, không phải là have sex thông thường, không phải là do bình thường, không phải là văn nói húc, không phải là fuck thô tục, cũng không phải là thích thấp kém, mà là dùng intercourse vô cùng học thuật. Cái này thật đúng là phù hợp phong cách của anh. Trần Ái quên cả đỏ mặt, chuyên tâm xem xét cách dùng từ của anh. Tay anh đặt trên đùi cô, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve, nhắc nhở. Ái, khoảng thời gian em phản ứng, ánh sáng cũng chạy từ chỗ chúng ta ra hệ mặt trời rồi. Trần Ái để cái chén thủy tinh nhỏ xuống, rời ánh mắt đi. Tại sao đột nhiên hỏi như vậy? Ngôn tố không hề xấu hổ, rất chân thành. Tinh thần của chúng ta đã hết sức kết hợp, tại sao thể xác không thể kết hợp chặt chẽ, theo kịp tiết tấu tinh thần? Anh mặt không đỏ, tim không đập mạnh, còn vô cùng trang trọng nghiêm túc, làm giống như Trần Ái không kết hợp thể xác cùng anh thì không chuyên nghiệp không học thuật vậy. Trần Ái nháy nháy mắt, lại cảm thấy anh nói rất có lý. Cô lại phản ứng vài giây mới xua tan tâm tình suýt tí nữa mơ mơ màng màng, tắm sạch sẽ một cái rồi leo lên giường anh nằm xuống. Cô cúi đầu năm ngón tay thật chặt. Nếu không thì cũng vẫn tốt mà, em không biết. Anh sờ sờ mũi. Trước đây anh cũng giữ thái độ xa cách với hành vi làm tình, nhưng gần đây anh đã nghiêm túc nghiên cứu một chút. Người nào đó đặc biệt có tinh thần nghiên cứu. Hành vi làm tình vừa có thể cải thiện tâm tình, thúc đẩy cơ thể khỏe mạnh, còn có thể điều chỉnh trạng thái, nâng cao tốc độ phản ứng của con người. Anh chào hàng xong bổ sung một câu. Đương nhiên những thứ này anh đều không cần, nhưng em rất cần. Mặt Trần Ái xám xịt. Loại tinh thần hy sinh bản thân vì em phục vụ này của anh thật vĩ đại. Ngôn tố. Đây không phải trọng điểm của anh. Trọng điểm là nếu hành vi làm tình có thể mang lại nhiều phúc lợi như vậy, tại sao chúng ta không vui vẻ mà hưởng thụ chứ? Nhà logic học cấm dục, anh nói những lời này thực sự thích hợp sao? Có lẽ anh vì để biểu đạt ý khắp chốn vui mừng, đầu óc không biết xoay chuyển thế nào, nói ra câu enjoy happily rất không hợp ngữ pháp. Không những enjoy, còn phải enjoy happily. À tố, biểu đạt từ ngữ của anh có sai lầm. Enjoy đã có nghĩa là happy. Anh lặp lại. Ngôn tố ngây ngẩn, lại bị cô nắm chặt sai lầm rồi. Nhưng bộ óc anh xoay chuyển cực nhanh, không tới nửa giây liền ngụy biện. Là hai người, đương nhiên phải vui vẻ gấp đôi. Ra mặt người này thực sự là quá mạnh mẽ rồi. Trần Ái đột nhiên muốn trêu anh, thế là mím môi cười. Nhưng em thấy chúng ta nên từ bỏ ham muốn thông thường. Em không hề quan tâm sự vui sướng và hưởng thụ thân thể. Giao lưu tinh thần cùng anh, em cho rằng đã đủ vui vẻ và rung động. Ngôn tố nghe cô nói xong, sửng sốt mấy giây, một lúc sau lại ồ một tiếng. Quả tiếp vài giây, gật đầu giống như thấu hiểu triệt để, sắc mặt sạch sẽ như được siêu độ. Anh ôm cô thật chặt. Ái, anh tôn trọng suy nghĩ của em. Anh thực sự rất thích em. Cái ôm này xuất phát từ đáy lòng, những lời này không liên quan đến ham muốn tình dục. Trần Ái lại bị rung động lần nữa, nhưng sau khi rung động là ngẩn ra rất lâu. Cô chỉ thuận miệng nói, anh thực sự thất bại tàn tác mà quay về sao? Lần này cô biết rõ, anh yêu trái tim cô vượt xa yêu cơ thể cô. Vừa rồi cô đánh lừa đưa ra kiểu mẫu tình yêu mà anh lại vui vẻ chấp nhận. Lần này anh nghe lọt lời cô, chẳng lẽ thực sự nói tình yêu tinh thần cả đời cùng cô? Sau này sẽ không sử dụng suy nghĩ muốn chạm vào cô nữa sao? Loại cảm giác vô lực xúc động lại ảo não này là sao vậy? Cô cũng không thể tự mình chủ động nhào tới. Trần Ái mềm nhũn dựa vào lòng anh, đau buồn nhắm mắt lại. Trần Ái vùi trong lòng và trên giường Ngôn Tố, ngủ 3 tiếng vô cùng an ổn. Buổi sáng thức dậy cùng anh, được cùng ăn sáng như mong muốn. Anh chiên trứng gà, cô nướng bánh mì. Anh làm sandwich, cô hầm nóng sữa. Buổi sáng trôi qua trong bầu không khí nhẹ nhàng. Sau khi hai bên cho nhau một nụ hôn chào buổi sáng, Trần Ái đi ra ngoài. Ngôn Tố đưa cô tới cửa, Marie đang dùng chữ ký của Ngôn Tố để lấy đồ chuyển phát nhanh. Nhân viên chuyển phát nhanh khuân đồ vào trong, mười mấy cái thùng hình chữ nhật rất to. Trần Ái khó hiểu. Cái gì thế? Ngôn Tố không thay đổi sắc mặt. Phòng trên lầu 3 phải đổi kệ sách. Trần Ái cũng không suy nghĩ nhiều, lại nhón chân hôn lên mặt anh một cái, đi ra ngoài. Ra khỏi lầu đài đi xuống dốc núi nhỏ, Trần Ái ngồi lên xe Âu Văn, lấy một hộp sữa tươi đựng sandwich và trái cây từ trong túi ra đưa cho anh ta. Âu Văn nhận lấy nói cảm ơn, khác với vẻ dè dặt ngại ngùng thường ngày. Lần này anh ta vừa lái xe vừa ăn, là đói thật. Trần Ái nhỏ giọng. Âu Văn, 6 giờ tối nay tôi lại về. Trong thời gian này, tôi thực sự sẽ không chạy lung tung. Anh có thể về nghỉ trước, tôi đảm bảo giữa đường sẽ không ra ngoài. Tôi biết. Anh ta trả lời ngắn gọn nhưng rõ ràng sẽ không nghe lời cô. Nhưng lúc gần đến đích, Âu Văn nhận được một cuộc điện thoại. Nghe nội dung anh ta trả lời đại khái là cấp trên có chuyện tìm anh ta, mà anh ta kiên trì phải nói có ít nhất 2 đặc công tới thay thế mới có thể rời đi. Trần Ái nghe, nhíu mày. Không biết có phải hiểu sai hay không, mấy ngày nay Âu Văn có vẻ khẩn trương rất nhiều so với trước kia. Nhưng cô không hỏi, để lại Âu Văn ở tại chỗ chờ giao ca, tự mình đến phòng thí nghiệm trước. 1 giờ chiều, Ngôn Tố cơ bản bố trí căn phòng trên lầu 3 xong, cùng một màu trắng thuần khiết. Anh đứng trong vùng trắng lóa như tuyết sau khi kiểm tra 4 phía vô cùng hài lòng. Mới vừa chuẩn bị thử nghiệm hiệu quả, di động reo lên. Là Race hỏi anh có nhìn thấy thông tin khác ngoài số thứ tự từ 5 tấm hình kia không? Ngôn Tố đã sớm định giấu. Không có, nhưng tôi linh cảm tiếp theo sẽ còn có nhiều người chết. Race lại nói. Tôi cho rằng vòng giết người thứ nhất của hắn đã kết thúc. Vòng thứ nhất. Ngôn Tố ra khỏi phòng, kéo cửa lên. Tại sao nói như vậy? SA, trong lúc tôi vô tình vẽ ra địa chỉ của 5 người bị hại lên bản đồ, thu được một ngôi sao 5 cánh. Bản thân hình vẽ này đã ổn, cho nên tôi cho rằng nhóm đầu tiên mà Tô Kỳ làm đao phủ tàn sát đã kết thúc. Nhưng người bí ẩn phía sau chắc chắn sẽ không dừng lại, tiếp tục điều khiển con rối giết người, nên tôi mới nói vòng thứ nhất đã kết thúc. Nhưng vòng thứ hai, vòng thứ ba, sau đó sẽ còn tiếp tục. Ngôi sao 5 cánh. Đối với Tô Kỳ mà nói, người vốn muốn giết chết chính là 4 người phụ nữ. Cái chết của tác giả là sự cố đột ngột. Tại sao địa chỉ người chết lại vừa khéo nối thành ngôi sao 5 cánh? Người bí ẩn đã thiết kế Tô Kỳ. Ngôn Tố đứng trên hành lang, nhìn rừng cây vô biên ngoài cửa sổ. Race, Tô Kỳ sẽ không ngoan ngoãn nghe lời người bí ẩn dừng giết người. Là đặc công CIA, cô ấy có tính độc lập và sáng tạo của mình. Sở dĩ cô ấy nghe lời người bí ẩn ngược đãi những người phụ nữ này là vì chính trong lòng cô ấy đã có sự căm phẫn mãnh liệt. Lần phát tiết này đã mở ra cái hộp bóng tối của cô ấy. Cô ấy sẽ tiếp tục và lại lần giết người tiếp theo, cô ấy không cần chỉ thị và giúp đỡ của người bí ẩn. Cô ấy sẽ đơn độc hành động. Race đáp. Tôi biết, cho nên tình huống chúng ta đối mặt bây giờ là người bí ẩn bắt đầu chọn sát thủ tiếp theo giết người cho hắn. Còn Tô Kỳ có thành tựu học được từ chỗ người bí ẩn. Lột xác thành một sát thủ độc lập và đáng sợ. Người chúng ta muốn bắt biến thành 2 nhóm. Anh ta tiếp tục. Đáng sợ nhất là hành động dạy học của người bí ẩn sẽ tiếp tục. Hắn sẽ bồi dưỡng được nhiều sát thủ biến thái giống Tô Kỳ hơn. Đúng, đây là một trường đào tạo sát thủ. Một ngày chúng ta không bắt được hắn, học trò của hắn sẽ càng ngày càng nhiều mỗi ngày. Thanh âm Ngôn Tố rất thấp. Giống như virus nhân lên. Lời này khiến hai người đều trầm mặc, nhưng Ngôn Tố vẫn quả quyết. Chúng ta tìm được Tô Kỳ trước, còn sống. Từ chỗ cô ấy có lẽ có thể tìm ra manh mối người bí ẩn. Race nói. Muốn tìm được cô ấy, chúng ta phải tìm được người cô ấy sẽ giết kế tiếp. Học sinh vừa mới tốt nghiệp từ trường ma quỷ, lần đầu tiên tự chủ tuyển chọn người bị hại. Cô ấy sẽ chọn ai? Học sinh vừa mới tốt nghiệp luôn có không khí học viên, càng khát khao chứng minh bản thân, phô bày vị trí quan trọng và trung tâm của mình. Trong đầu Ngôn Tố lóe lên một vệt sáng. Race, ngôi sao 5 cánh kia là ngôi sao 5 cánh đúng không? Phải. 5 đỉnh của ngôi sao 5 cánh đúng ở trên một vòng tròn, tâm vòng tròn trên bản đồ ở đâu? bên kia chuyển đến tiếng lật giấy rất nhanh. May mà tâm vòng tròn là rừng cây đồng hoang, không có người ở, dãy núi Prince. Mấy chữ cuối cũng đánh vào đầu Ngôn Tố như búa tạ, bên tai vang lên lời Âu Văn nói với anh ở đồn cảnh sát ngay sau đó. SA, phòng thí nghiệm của ái ở dưới lòng đất khu tạm trú của khu căn cứ di chuyển học Prince bỏ hoang, ngụy trang thành nhà máy bình thường của FDA. Nếu như tôi có chuyện ngoài ý muốn không thể bảo vệ cô ấy, cậu biết phải tìm cô ấy ở đâu. Trái tim anh đột nhiên rơi vào hầm băng. Tô Kỳ không phải là thành viên của tổ chức, cô ấy sẽ không nương tay với Chân Ái. Nếu cô ấy bắt được Chân Ái, cô ấy thực sự sẽ giết cô, sẽ lấy cách thức thê thảm hơn 4 người chết kia. Còn Chân Ái sẽ không ra tay giống như đối với Triệu Hà, King, Terra, thậm chí sẽ vứt bỏ phản kháng. Bởi vì cô biết nếu người bị tình nghi lớn nhất là Tô Kỳ chết trong tay cô, thì Ngôn Tố, người chịu đủ sự nghi ngờ sẽ càng khó thoát khỏi liên quan. Cái đồ ngốc kia, tuy rất nhiều lần anh nói với cô là anh không quan tâm, nhưng cô nhất định sẽ vì bảo vệ anh mà chấp nhận mọi thứ, ví dụ như bỏ mạng. Chương 92. Tốc độ xe Ngôn Tố lên đến 200 km/h. Trên quốc lộ vắng vẻ chiều thứ tư chỉ có một chiếc xe đang bay. Tốc độ xe quá nhanh, lúc anh vòng qua đường trung tâm, suýt chút nữa hất anh ra ngoài. Chân Ái tắt di động, cô vào phòng thí nghiệm nhất định phải tắt máy gỡ thẻ. Nhưng thời điểm khẩn cấp này, di động của Âu Văn cũng không gọi được. Gió tốc độ cao thổi phần phật, sau lưng anh đều là mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ đã muộn, Chân Ái sẽ không... Nhưng anh vẫn là Ngôn Tố. Cho dù ở thời điểm nguy cấp nhất, suy nghĩ cũng có thể chuyển động cực nhanh. Lập tức tìm điện thoại gọi cho Ryan, trợ lý của Chân Ái. Sau khi Ryan nghe Ngôn Tố miêu tả với ngữ tốc gần 500 từ một phút xong, không có phản ứng. Anh ta nói đây là chuyện cơ mật. Và lại anh ta cho rằng Chân Ái ở trong phòng thí nghiệm rất an toàn. Dù sao chỗ đó có nhà máy bình thường làm vật che chắn, còn có rất nhiều cửa mật khẩu. Cửa cuối cùng thông đến phòng thí nghiệm của Chân Ái, ngay cả Ryan cũng không biết mật khẩu, còn có quét hình võng mạc và dấu vân tay. Ngôn Tố hỏi, anh khẳng định toàn thế giới chỉ có một mình Chân Ái biết mật khẩu. Anh khẳng định không ai có thể lấy được thông tin võng mạc và dấu vân tay của cô ấy. Ryan bị đe dọa, do dự một lúc, nói cho anh biết điện thoại mã hóa trong phòng thí nghiệm của Chân Ái. Sau tiếng tút rất dài, cuối cùng đầu dây bên kia nhận được là thanh âm của Chân Ái. Xa lạ và lạnh nhạt. Alo? Nghe được cô an toàn, Ngôn Tố cố gắng khiến mình bình tĩnh. Ái, lập tức rời khỏi phòng thí nghiệm. Chân Ái nghe là Ngôn Tố, thái độ hơi thay đổi một chút, nhưng vẫn lạnh nhạt hơn so với lúc họ ở chung thường ngày. Làm sao anh biết gọi điện thoại vào đây? Có người sẽ đến giết em, bây giờ em rất nguy hiểm. Anh lái xe như muốn bay lên. Anh đã báo cảnh sát, nhưng chỗ em quá hẻo lánh, cảnh sát phải mất mười mấy phút mới đến. Anh sẽ đến chỗ em trong vòng 10 phút, em lập tức rời khỏi phòng thí nghiệm tìm chỗ an toàn trốn đi. Một lúc nữa nghe đến tiếng còi xe cảnh sát thì trở ra ngoài. Ồ. Cô lặng lặng không hề hoảng loạn, nói xong cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Sau mấy giây yên lặng kỳ dị. Ái. Ừ. Ra ngoài ngay lập tức. Anh gần như ra lệnh. Lại là một giây yên lặng. Xe Ngôn Tố lao vút trên đồng bằng xanh tươi, trong trời đất của anh hoàn toàn yên tĩnh. Mà thanh âm của cô cực kỳ bình thản. Lòng anh trầm xuống, không hỏi tại sao, chờ câu trả lời của cô. Bên kia là tiếng ấn nút đâu vào đấy. Mấy giây sau cô thản nhiên nói, em phải tiêu hủy chất độc và virus trên kệ thí nghiệm trước. Trọng lượng ở đây có thể phá hủy một thành phố, nếu để ai đó mang ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Ngôn Tố há miệng không còn lời nào để nói. Giữa gió hè gào thét, đôi mắt anh đỏ. Rất lâu sau, anh nhắm mắt, nhẹ nhàng nói. Ái, anh không thể tin tiếp theo anh sẽ nói được những lời này. Nhưng có trong phút chốc như thế, anh vẫn hy vọng em có thể đi ra ngay lập tức. Nếu là chính anh sẽ không chùn bước mà chọn ở lại tiêu hủy virus. Nhưng đó là cô còn quan trọng hơn cả bản thân anh. Chân Ái ở bên kia nghe được điện thoại, muốn nói lại thôi. Cô thả lỏng ngữ khí, tiếp lấy lời anh chưa nói xong. Chỉ là anh biết em không thể đi ngay lập tức. Nếu bỏ chạy như vậy, việc này sẽ trở thành chuyện cả đời em hối hận nhất. Đến chết cũng là một thân tội lỗi. Cô cầm điện thoại, dừng bước. cô cầm điện thoại, từng bước mở một trình tự tiêu hủy. Nếu anh ở đây, cho dù một khắc sau tan xương nát thịt, anh cũng không hề sợ hãi. À Tố, em giống như anh. Do dự nửa giây. Em mong muốn giống như anh. Nhịp tim anh rối loạn, cố gắng hít thở sâu. Không phải mong muốn, em luôn luôn giống như anh. Không, em tốt hơn anh, tốt hơn rất nhiều. Cô ở đầu dây bên kia không nói nữa, chỉ còn tiếng tít tít của máy móc. Từ dây này sang dây khác, một ngày bằng một năm. Cô không nói câu nào khiến anh khẩn trương. Anh cố gắng muốn làm dịu bầu không khí. Ái, kể từ sau khi em làm học trò của anh, càng ngày càng thông minh. Không thể không nói, anh nhìn em bằng cặp mắt khác xưa. Trần Ái nhàn nhạt nói. Không thể không nói, anh lại biến thành cái tên cuồng tự kỷ trước đây. Cười khúc khích, chuyển qua điện thoại, dễ nghe như vậy. Anh ngẩn ra, cũng mỉm cười. Cô ở bên kia lại trầm mặc một lúc, thở một hơi, giống như hoài niệm. Trời, bỗng nhiên rất thích loại ngữ khí đáng bị đánh đòn này lúc mới biết anh. Cổ họng Ngôn Tố cứng lên, muốn nói gì đó. Trần Ái bên kia nói rất nhỏ. Được rồi. Trái tim anh rơi một hơi thật sâu, ra lệnh bằng một ngữ tốc cực nhanh. Lập tức ra khỏi lòng đất, đừng đi lên bãi đậu xe, đừng đi đến các cộng đồng bên ngoài. Đi lên nóc tòa nhà bỏ hoang, cảnh sát sẽ đến ngay lập tức. Trong ống nghe đột nhiên truyền đến một tiếng tít chói tai, một loại linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng Ngôn Tố. Ái, sao vậy? Thanh âm Trần Ái rất nhạt, rất nhẹ. Có người đến. Trầm mặc một lúc, có lẽ là không có lòng tin đợi được đến lúc anh đến. Cô đổi ngữ khí yên lặng trầm ổn lúc làm việc, quyền luyến thấp giọng gọi anh. A Tố. Anh vừa nghe ngữ khí này, trái tim cũng ngừng đập. Ái, thực ra hôm nay anh muốn... Lời còn chưa dứt, điện thoại ngắt, không còn thanh âm và hô hấp của Trần Ái nữa. Anh nắm tay lái thật chặt, gân xanh trên tay cũng lộ rõ. Gọi lại lần nữa, đã không gọi được. Lòng bàn tay Ngôn Tố khẽ run, cắn răng, viền mắt ẩm ướt. Thực ra tối nay anh muốn cầu hôn em. Trong phòng thí nghiệm, Trần Ái nhìn đèn đỏ phát sáng trên các đồng hồ đo, để điện thoại xuống. Có người đã mở cánh cửa cuối cùng, cánh cửa mà ngay cả trợ lý Ryan cũng không biết mật khẩu. Cánh cửa kia cách chỗ này một hành lang 50 mét, người đến giết đang từng bước một đến gần cô. Ở lại đây chỉ có thể chờ chết, đương nhiên cô sẽ không bó tay chịu chết. Trần Ái rút thẻ dữ liệu máy tính ra một cách gọn gàng, dùng kiềm an toàn cắt dây điện chính. Phòng thí nghiệm và hành lang bên trong nháy mắt rơi vào một vùng tăm tối. Chỉ có trình tự tiêu hủy hoạt động độc lập phát ra ánh sáng nhạt cuối cùng. Thoáng cái liền tắt. Cho dù là mắt Trần Ái thì cũng không có cách nào thích hợp với bóng tối kín kẽ, không có bất kỳ tia sáng nào này. Không nhìn thấy gì cả, cô dựa vào trí nhớ, rất nhanh mỏ mẫm tới cửa phòng thí nghiệm, rón rén mở cánh cửa giày ra. Trước mắt là bóng tối mênh mông vô bờ, không có một chút ánh sáng. Trước đây, ở kia là một hành lang nhỏ vô trùng màu trắng, rộng 5 mét, dài 50 mét. Bây giờ, ở đây là một vực sâu đen kịt không thấy 5 ngón tay. Một chỗ có sát thủ rình rập chờ đợi cơ hội hành động. Giống như một ngôi mộ màu đen, hy vọng sống sót duy nhất của cô là vượt qua hành lang tối om. Không được đụng vào sát thủ cũng đang mỏ mẫm đến. Trần Ái lắng tai nghe, có lẽ sát thủ còn ở đầu kia. Có lẽ tấm thảm giày thu hết tiếng bước chân. Trong bóng tối mênh mông yên lặng giống như chết. Cô khom người đặt đồng hồ ốc sên điện tử kẹp chặt ở cửa. Không nhanh không chậm bước lên con đường đen kịt và mềm mại này. Yên lặng không một tiếng động. Hành lang rộng 5 mét, cô đi bên trái hay bên phải? Đối phương có thể đến từ bên phải theo thói quen, cho nên cô cần phải đi từ bên phải của mình. Như vậy liền có thể tách ra. Nhưng nếu đối phương suy đoán được cô, chặn cô ở bên trái của hắn, cho nên cô phải đi bên trái. Hoặc có thể đối phương đoán ra được cô đủ cảnh giác suy nghĩ nhiều hơn một tầng, đoán được cô sẽ đi bên trái. Cái chết tuần hoàn. Đi ở giữa. Không có tham chiếu thị giác, con người không có cách nào đi thẳng. Trần Ái hơi khẩn trương, ra sức xoa xoa mắt. Nhưng trong hành lang dài dưới đất kín mít không hề có ánh sáng, cô không nhìn thấy gì cả. Cả thế giới đều là tiếng tim đập dữ dội của cô. Mỗi bước đi trong bóng tối, nhịp tim liền tăng nhanh một lần. Cô không muốn chết, cô và Ngôn Tố đã hẹn sẽ cùng nhau ăn tối. Vừa nghĩ như vậy, hai chân hơi bắt đầu run lên, cơ thể không kiểm soát được, trong lòng lại hạnh phúc một cách kỳ lạ, hạnh phúc đến mức đôi mắt cũng chua xót. Trước đây gặp phải nguy hiểm, cô không hề lo lắng. Đã từng có người kể súng trên cổ cô, nhịp tim cô cũng không hỗn loạn. Nhưng bây giờ, bởi vì có điều lo nghĩ và không muốn, cho nên biết sợ hãi. Cảm giác biết sợ hãi, cô lại cảm thấy rất hạnh phúc. Trần Ái lại xoa xoa mắt lần nữa, lặng lẽ hít thở sâu, cố gắng làm ổn định tiếng tim đập thình thịch. Từng bước một, vô cùng nhẹ, vô cùng chậm đi trong bóng tối. Mỗi một bước cực kỳ dài, cực kỳ lâu. Mồ hôi lạnh từ từ thấm ướt sau lưng. Không có ánh sáng, không có tiếng động, không nhìn thấy cũng không nghe thấy gì cả. Cô chưa từng cảm thấy khoảng cách 50 mét có thể đi vất vả như vậy. Giống như trôi qua cả một thế kỷ, cô không biết bản thân rút cuộc đã đi bao nhiêu mét. Chắc là 20, 30 mét rồi nhỉ. Trong lòng hơi nhảy ra một tia hy vọng. Lúc muốn bước bước tiếp theo, bên tai chuyển đến tiếng hít thở vô cùng nhạt. Cô thậm chí nghe thấy tiếng ma sát rất nhỏ trên thảm, gần trong gang tấc. Hung thủ đang ở ngay trước mặt cô. Nghe thanh âm, khoảng cách không quá nửa thân người. Trần Ái cứng đờ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Nhưng đối phương cũng dừng lại, không tiếp tục tiến lên. Chẳng lẽ hung thủ cảm ứng được cô? Trần Ái nín thở, không nhúc nhích như một pho tượng. Cô phản xạ có điều kiện mò tìm kim độc trong túi. Nắm một chút lại buông ra. Không phải vạn bất đắc dĩ, cô sẽ không dùng nữa. Thứ nhất, cái chết của anh trai Amber trước đây quá thảm. Thứ hai, Ngôn Tố đang trên đường đến. Cô không muốn anh nhìn thấy thủ đoạn giống như ác ma của cô. Trong bóng tối yên tĩnh, hai người mặt đối mặt, bất động. Trán Trần Ái đổ mồ hôi, cả người căng thẳng. Một khoảnh khắc, lỗ tai nhạy bén của cô bắt được tiếng sột soạt của thảm dưới chân đối phương. Cô là một người thông minh, di chuyển khỏi trước mặt người vừa đến, cứng người dịch qua. Sượt qua người, Trần Ái khẩn trương cao độ, không dám có một chút sơ sẩy. Tai cô thính, nghe được đối phương càng đi xa sau lưng, cô mới di chuyển qua bên cạnh mỏ mẫm theo bức tường, nhanh chóng và im lặng đi về phía trước. Trong lòng cô đang đếm ngược. 10, 9, 8. Đầu ngón tay cô cuối cùng cũng mò tới cánh cửa mật khẩu dày. Bàn phím mật khẩu và dấu vân tay đều có thể làm trong bóng tối, nhưng quét võng mạc cần kích hoạt ánh sáng, cho dù là tia sáng cực nhỏ. Trần Ái hít một hơi thật sâu, đếm ngược. 3, 2, 1. Trong ngôi mộ màu đen đột nhiên chuyển đến tiếng reng reng, một vệt sáng màu xanh nhạt xuyên thấu qua bóng tối. Hung thủ ẩn nấp trong hành lang, nhào như gió về phía nguồn sáng di động thật thật giả giả kia. Thứ nắm được lại là một cái đồng hồ báo thức ốc sên chậm gì. Hung thủ phản ứng cực nhanh, lại xoay người chạy như gió cuốn, chỉ nhìn thấy Trần Ái đã thông qua quét võng mạc, cánh cửa chính vừa dày vừa nặng ra. Ánh đèn bên ngoài như một cây đao xé tan bóng đêm, mặt Trần Ái đau nhói nhưng không quan tâm mà kéo cửa chạy ra. Mới bước một chân, người phía sau nhào lên như một con sư tử, nắm chặt mắt cá chân cô kéo về phía sau. Trần Ái ngã ầm, nằm bò dưới đất. Người kia nhảy lên rất nhanh, nắm lấy cánh cửa vừa dày vừa nặng tản nhẫn đóng lại, đâm mạnh ngang hông Trần Ái, kẹp cô lại. Trần Ái kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, đau đến mức đầu óc nổ tung. Mấy giây mới phục hồi lại tinh thần, hai tay đẩy cửa ra theo bản năng, xoay người lại lấy chân đá văng người kia. Cô đá trúng đầu người vừa đến, người kia kêu đau một tiếng, là một người phụ nữ. Trần Ái sửng sốt, vừa quay đầu lại, trông thấy gương mặt trắng của Tô Kỳ phản chiếu trong hành lang đen kịt vô cùng kinh khủng. Phản ứng giây đầu tiên của cô, bất kể gặp phải tình huống gì, cho dù bị đánh chết tươi, cô cũng không được dùng kim độc. Nếu Tô Kỳ chết ở đây, Ngôn Tố liền xong rồi. Chỉ một giây này, Tô Kỳ lấy lại trạng thái, nhào tới trước xốc Trần Ái lên, đánh một cú vào đầu cô. Trần Ái lại bị đập mạnh xuống đất lần nữa, nôn ra vài ngụm máu tươi, đầu óc ong ong nổ tung. Tô Kỳ xuất thân đặc công, đừng nói Trần Ái, cho dù là mấy tên côn đồ đàn ông chuyên nghiệp cô ấy cũng bắt được. Trần Ái chống đỡ dưới đất, trong miệng đều là mùi máu tanh. Tô Kỳ, cô... Tô Kỳ thấy cô dãy ruộng muốn bò dậy, đạp một đạp lên lưng cô đè xuống đất. Ngân hàng đường Maple, tôi đã nhận ra cô đến. Cô và bọn chúng là cùng một phe. Cô và người của câu lạc bộ Hooligan là một phe. Tôi đã từng gặp cô ở đó, cả đời cũng không quên được. Chân Ái bị đạp dưới đất không thể động đậy, khó khăn lên tiếng. Tôi chưa từng gặp cô, tôi cũng không đi. Sắc mặt Tô Kỳ trầm xuống, lòng bàn chân dùng hết sức đạp đến mức Chân Ái rên một tiếng nằm bò dưới đất không nói nên lời, có vẻ như chỉ còn hơi thở. Giọng nói của cô ấy vừa lạnh lùng vừa hung ác. Cô không cần phủ nhận, tại sao ngân hàng đường Maple nổ tung cô không chết? Tại sao Miller đến Silverland cô cũng không việc gì? Tôi đã nhìn ra cô là gián điệp trong đám người kia, thậm chí là kẻ chủ mưu. Cô cũng như Amber đang chơi trò chơi giết người. Cảm giác bây giờ thú vị không? Thì ra cô đặc công có thù hận với câu lạc bộ kia, nghi ngờ Chân Ái là người thuộc tầng quản lý câu lạc bộ, chút cơn giận lên đầu cô, nhân tiện lại đứng về phía chính nghĩa dạy dỗ cô. Chân Ái nằm sấp dưới đất lại nở nụ cười. Tô Kỳ, là cô đang chơi, cô giết những người đó, tôi không có. Sự châm biếm trong giọng nói của cô không thể che giấu được. Cái kẻ chủ mưu trong miệng cô dạy cô giết người có đúng không? Cô hận hắn như thế, tại sao nghe lời hắn giết người? Cô đã là hung thủ giết người biến thái, muốn giết tôi thì cần gì phải tìm lý do chính đáng? Lúc giết chết bé gái trong nhà trẻ kia, cô an ủi mình thế nào? Lúc giết chết bạn trai Miller của cô lại an ủi mình thế nào? Tô Kỳ bị cô nói đến chỗ đau, cả người cứng một giây. Chân Ái bắt được cơ hội, đột nhiên cũng không biết sức mạnh bùng nổ từ đâu, nhấc cô ấy từ trên người lên, phản ứng cực nhanh, cầm cây ghế sắt ở cửa đập vào đầu cô ấy. Tô Kỳ lập tức ngã vào trong hành lang tối đen, Chân Ái dùng cả tay chân bỏ dậy, nắm lấy tay nắm cửa chạy ra ngoài đóng lại. Nhưng Tô Kỳ ở phía sau lại nhào lên lôi cô té ngã, kéo cổ chân cô tản nhẫn vặn một cái. Chân Ái kêu thảm thiết, đau đến suýt ngất, nhưng bản năng lại nắm lấy khe cửa muốn bò ra ngoài. Nhưng sức lực của Tô Kỳ quả thực hơn đàn ông, quân lấy cô như dòng kéo vào trong bóng tối. Dưới cơn đau nhức, Chân Ái đổ đầy mồ hôi lạnh, cắn răng gắt gao nắm lấy cánh cửa muốn gắng sức, nhưng cơ thể vẫn bị nuốt từng chút một vào trong đầm lầy bóng tối. Chương 93. Ngoại trừ phòng thí nghiệm của Trần Ái, phòng làm việc bình thường bên ngoài kết hợp với cánh đồng hoang trong chu vi 5 km trên mặt đất đều được theo dõi toàn bộ. Tuy thân phận cô giữ bí mật, không có người thật theo dõi, không có máy móc nghiệm chứng, và lại hoàn cảnh xung quanh và nhà máy dưới đất bình thường là vật che chắn tốt nhất, không thể nào có người ngoài tìm được lối đi ở chỗ sâu nhất. Tô Kỳ làm thế nào nghênh ngang vào đây được, còn không kích động cảnh báo. Cánh cửa nặng nề từ từ khép lại, Chân Ái bất lực nhìn ánh sáng dần dần hẹp đi, đột nhiên không nghĩ gì cả, chỉ có một ý nghĩ. Có phải sẽ không còn được gặp lại Ngôn Tố nữa không? Trong tay cô nắm một chùm tia sáng rất hẹp, cắn răng không chịu buông tay. Nhưng cuối cùng sức lực đã đến cực hạn, bị ép buông lỏng, lại rơi vào một lòng bàn tay nóng rực và ướt đẫm mồ hôi. Trong nháy mắt, tia sáng nhỏ đột nhiên bị xé ra, nứt một lỗ lớn. Ánh sáng trắng lóa tràn vào giống như cánh cửa thiên đường. Giây tiếp theo, cô được kéo ra khỏi đầm lầy, bất ngờ đụng vào một lồng ngực quen thuộc, được siết chặt vững vàng. Thậm chí không kịp liếc nhìn nhau, Ngôn Tố liền ôm lấy Chân Ái, nhanh nhẹn lách về phía sau bàn thí nghiệm rồi ngồi xuống, còn không quên cúi đầu vội vàng hôn lên trán cô theo thói quen, rất dùng sức, mang theo sự trấn an tràn đầy. Anh thở gấp, trên người nóng rực, là chạy như điên tới. Chân Ái trong nháy mắt yên lòng, đồng thời một viên đạn bắn ra từ trong hành lang màu đen trúng bức tường. Tô Kỳ mang súng. Chân Ái bỗng chốc tỉnh táo, hỏi Ngôn Tố. Anh vào bằng cách nào? Ánh mắt anh sắc bén, liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh. Cửa đều mở. Cơ thể Chân Ái trong nháy mắt lạnh buốt. Anh không nên đến, có người đang thiết kế anh. Ngôn Tố không hề rung động, hết sức tập trung ước lượng bốn phía. Nửa câu sau anh biết, nửa câu đầu anh phản đối. Chuyện cho đến bây giờ, anh rất chắc chắn người bí ẩn phía sau Tô Kỳ là ai. Lúc nghe được tâm ngôi sao năm cánh ở núi Prince, Ngôn Tố dù biết ý nghĩa đại diện sâu xa của ốc anh Vũ, cũng không thể đè nén lo lắng Chân Ái sẽ gặp nguy hiểm. Lái xe lao vút tới. Anh biết rõ đây là một cái bẫy, Chân Ái chính là mồi nhử cho anh. Sau khi sự khẩn trương và lo lắng ban đầu qua đi, Ngôn Tố biết người kia nhìn chằm chằm Trần Ái. Cô nhất định sẽ không chết, Tô Kỳ không giết được cô, nhưng Trần Ái sẽ rơi vào tay kẻ khác, từ đó biến mất khỏi cuộc đời anh. Ảo tưởng tình dục trong đoạn video kia vẫn còn trong đầu anh. Anh không thể nào tưởng tượng được sau khi bị mang đi, Trần Ái sẽ phải chịu những tổn thương gì. Anh không có cách nào giải thích vì sao mình lo lắng như vậy. Nhưng anh nhất định phải nhìn thấy cô thật tốt mới yên tâm. Trên sàn nhà sạch sẽ, tiếng bước chân của Tô Kỳ từ từ đến gần. Anh SA, tôi không cần giết anh. Giao cô ta cho tôi, anh có thể an toàn rời khỏi. Trần Ái cũng muốn để Ngôn Tố đi, nhưng anh hoàn toàn không nghe lời Tô Kỳ, chuyên tâm quét mắt nhìn xung quanh. Cánh cửa gần nhất trên dưới 10 mét, thông qua phòng làm việc bên ngoài. Cuối cùng Trần Ái không nói ra. Cô biết rõ, cho dù là người bình thường, Ngôn Tố cũng không thể nào làm như không thấy mà vứt bỏ, huống chi là cô. Cái tên không hề biết quý trọng sinh mạng. Cô theo bản năng nắm chặt tay anh. Ngôn Tố kéo cô lên, khom người dọc theo bàn thí nghiệm rẽ qua đầu bên kia, còn đặc biệt lễ phép nói chuyện với Tô Kỳ. Có thể hỏi một chút, tại sao cô muốn giết cô ấy không? Tô Kỳ vòng qua bàn thí nghiệm không có người, tiếp tục tiến lên. Cô ta là người thuộc vị trí cấp cao trong câu lạc bộ, cùng một bọn với những tên ác ma kia. Những tên ác ma đó coi mạng người như trò chơi. Ngân hàng đường Maple trước đây chính là như vậy. Anh SA, tôi từng nghe nói anh là một người đàn ông chính trực. Nói đến đây cô ta cười lạnh một tiếng. À, đàn ông cuối cùng vẫn là đàn ông, vẫn sẽ bị phụ nữ mê hoặc đến chết mê chết mệt, nhất là người phụ nữ có nội tâm ban ngày là thiên thần, ban đêm là ác quỷ. Trần Ái không lên tiếng. Cô biết tại sao Tô Kỳ có loại ấn tượng này với cô, nói chuyện càng lúc càng khó nghe. Cô thì không có vấn đề gì cả, nhưng cùng Ngôn Tố nghe người ta mắng cô, có chút xấu hổ. Trong mấy kiểu phụ nữ chết kia, kiểu phù hợp người yêu nhỏ nhất của anh là bề ngoài giống người hầu gái, nội tâm giống diễn viên. Hai kiểu này quả nhiên là thứ đàn ông thích nhất. Người yêu nhỏ của anh là thiên thần và ma quỷ, cởi mở lại không cần chịu trách nhiệm, nhu nhược lại mặc cho đàn ông chà đạp. Người đàn ông dù tốt hơn nữa cũng không có cách nào cưỡng lại loại mê hoặc này nhỉ. Tô Kỳ từ từ đi tới, cho rằng Ngôn Tố ít nhất phải tức giận. Nhưng Ngôn Tố đang ngồi dưới bàn, không thay đổi sắc mặt. Tám gió thổi cũng không thay đổi, trả lời một câu. Anh Miller là một người đàn ông rất tốt. Trần Ái lấy mu bàn tay che miệng, gương mặt không bộc lộ cảm xúc nhưng kỳ thực muốn cười. Sắc mặt Tô Kỳ biến đổi, nếu cô ta không nghe ra sự châm biếm của Ngôn Tố thì mới lạ. Một chàng cô ta vừa nói kia đều là đang nói Miller và bản thân cô ta. Điều đáng giận nhất lúc hai quân đánh nhau là anh khua chiêng gõ trống đánh ầm ầm, người ta bình tĩnh ung dung. Một mũi tên bằng lông chim bắn hạ cửa chiến của anh. Tô Kỳ đến gần góc bàn hình vuông, áp sát lại chỗ thanh âm Ngôn Tố. Phía sau bàn đột nhiên vụt ra thứ gì đó, nhanh chóng chạy về phía một cái bàn khác. Tô Kỳ phản xạ có điều kiện ngắm thẳng nổ súng. Hai tiếng súng vang lên, một mặt tường kính bỗng nứt ra, vỡ vụn lốp bốp xuống đất. Thứ lăn ra ngoài là vài cuộn giấy. Ngôn Tố liếc mắt một cái, anh biết được từ chỗ Ryan, bên kia tường kính là nhà kho. Tiếng súng trong nháy mắt, anh không hề dừng lại kéo Trần Ái chạy hướng ngược lại, đi đến trốn dưới một cái bàn thí nghiệm khác. Tô Kỳ đi tới, thấy cái bàn họ trốn cách cửa không quá 5 mét, đoán ra đường chạy trốn của họ, nở nụ cười. Nếu anh đã không chịu đi, vậy thì đi chết đi. Người nào đó thật thật giả giả giơ đòn. Trước khi tôi chết, có thể hỏi cô một chút, tâm trạng của cô lúc giết chết Miller không? Gương mặt Tô Kỳ co rúm. Tâm trạng gì? Đau đớn lại áy náy. Cô ta chỉ muốn hành hạ mấy người phụ nữ kia, nhưng nửa đường Miller xuất hiện. Miller lương thiện chính trực như vậy, không thể nào tha thứ cho hành vi của cô ta, cũng không thể nào làm ngơ bỏ mặc. Cô ta nghe lời mê hoặc của boss câu lạc bộ, trói anh ta lại, anh ta không phản kháng. Cô ta chỉ ngược đãi anh ta đôi chút nhưng lại đạt được khoái cảm tối đa. Bây giờ ngẫm lại, có lẽ giống như người kia nói, cô ta trời sinh chính là một kẻ cuồng ngược đãi. Cuối cùng, cô ta một phát kết thúc mạng sống của anh ta. Cô ta không đành lòng ném anh ta ở đống rác, hết lòng tắm rửa sạch sẽ cho anh ta bỏ vào túi ngủ. Cô ta móc tim anh ta là vì cảm thấy sạch sẽ muốn giữ lại. Nhưng cô ta lại nghe người nói mất đi trái tim không thể nào lên thiên đường, vội vàng hoảng hốt chạy đi trả lại cho anh ta. Ngôn Tố thấy bóng Tô Kỳ dưới đất không nhúc nhích, thản nhiên tiếp tục. Miller không có gì để sám hối. Anh ta nói đã giết chết một cậu bé, là cô đã từng mang thai. Nhưng vì nguyên nhân cơ thể và tâm lý của cô, anh ta bảo cô bỏ đứa bé trai kia đi. Anh ta nói là anh ta giết chết là không hy vọng cô khó chịu và tự trách mình. Ngón tay Tô Kỳ siết chặt súng, móng tay bóp trắng bệch. Cảm giác bị lột ra từng chút một khiến cô ta đau đến mức không muốn sống. Anh là ai? Anh biết bao nhiêu? Một bóng đen khổng lồ trượt ra khỏi bàn. Tô Kỳ bị chọc tức nhào về phía cánh cửa nổ súng bắn. Bắn trúng lại là một cái xe đẩy nhỏ. Trong nháy mắt này, Ngôn Tố và Chân Ái nhanh như chớp chạy về hướng ngược lại. Chạy vào trong động thủy tinh vừa rồi Tô Kỳ bắn nát, biến mất ở nhà kho không thấy đâu nữa. Ngay từ đầu, họ đã không có suy nghĩ chạy trốn từ cửa chính. Tô Kỳ nhanh chóng đuổi theo, bên trong sáng trưng, xếp rất nhiều kệ hàng lưu trữ, cũng không biết cất giữ thứ gì. Trong không khí đều là mùi formaldehyde gây mũi. Ngôn Tố và Chân Ái vừa vào trong, viên đạn của Tô Kỳ liền đuổi theo vào. Phát súng thứ 5, Chân Ái được Ngôn Tố ôm, chạy nhanh giữa những mảnh giấy và đồ lặt vặt bị bắn bay. Cô có thể tự mình chạy, nhưng anh nhất định muốn giữ tư thế hoàn hảo bao bọc lấy cô này. Bởi vì trước khi viên đạn đụng vào cô, ít nhất đã có anh ngăn cản. Cô biết không lay chuyển được anh, dứt khoát không dễ dụa, ngoan ngoãn phối hợp. Cô phân tâm đếm đạn, chờ bắn xong 9 phát, có lẽ có thể chế ngự Tô Kỳ. Tô Kỳ đuổi theo hướng ánh đèn hiện lên bóng người, lại một phát. Cái hộp trên kệ lưu trữ rớt xuống, mảnh giấy bay loạn xạ. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nhắc lại. Anh là ai? Anh biết được bao nhiêu? Thanh âm thanh đạm của Ngôn Tố vang lên, không nhanh không chậm, quy củ trả lời. Tôi là S.A. Yan, tôi biết rất nhiều. Tô Kỳ suýt chút nữa giận đến ói máu, còn người vừa chuyển, cười một cách hung ác. Anh S.A., chẳng lẽ anh đang đếm đạn của tôi sao? Chờ tôi bắn hết đạn lại đi ra ngoài. Tôi nói cho anh biết, trong súng ngắn có 9 viên, còn lại 3 viên. Anh nói cái này có đủ bắn chết anh không? Không đủ, Ngôn Tố lạnh nhạt nói. Nhưng cô mang theo băng đạn trên người, còn rất nhiều đạn. Chân Ái sửng sốt, Tô Kỳ cố ý nhắc Ngôn Tố đếm đạn là muốn dụ anh sau khi phát thứ 9 thì đi ra ngoài. Suy nghĩ của Tô Kỳ bị nhìn thấu, càng tức giận hơn, men theo thanh âm của anh bắn lần nữa. Viên đạn trúng cái hộp bên cạnh Ngôn Tố, một đống đồ vật lớn lăn xuống, không biết đụng trúng vào cái gì, băng chuyển dưới đất bắt đầu chuyển động. Tô Kỳ đi tới cuối cái kệ, nhìn thấy một cái ao lớn, ngầm đủ loại xương kỳ quái. Mùi gây mũi là formalin. Bên kia, Ngôn Tố nhặt một quả cầu sắt rỗng tuếch, né tránh cùng Chân Ái. Tô Kỳ quay trở lại, cũng không thấy họ, chỉ nghe thanh âm của Ngôn Tố lúc ẩn lúc hiện trong hành lang nhỏ giữa kệ. Hoàn toàn không tìm ra phương hướng cụ thể. Lúc đầu cô đi tìm tôi lần đầu tiên, nói giáo viên từng bị câu lạc bộ bắt, trong quá trình giải cứu bất ngờ trốn thoát. Chuyện này cô nói dối. Giải thích hợp lý nhất chắc là cô lấy hình thức cảnh sát chìm gia nhập vào nội bộ Holigon. Có lẽ giáo viên được cứu ra dưới sự trợ giúp của cô. Ngôn Tố dừng một giây. Nhưng thật không may, cô bị nhốt. Tô Kỳ cứng đờ, không nói lời nào. Một lúc sau cô ta đành mặt, tháo đổi băng đạn lạch cạch. Tiếng đổ sắt va chạm vang vọng trong nhà kho yên lặng. Chân Ái kề vào ngực Ngôn Tố, trong nháy mắt không hề chớp mắt. Tô Kỳ từng chịu những đối xử kia, cô ấy là người nằm vùng, chỉ sợ cảnh ngộ lúc đó càng thê thảm hơn. Chân Ái chợt nhớ tới lúc Louis chất vấn Ngôn Tố, nói đặc công ưu tú như Tô Kỳ có động cơ gì bị điều khiển giết người. Ngôn Tố nói, tôi có thể đoán được nhưng tôi không thể nói. Thì ra là chuyện này. Tô Kỳ đã lắp súng xong. Sau khi yên lặng như chết lại nở nụ cười. Thật thông minh. Biết không, mơ ước lớn nhất lúc nhỏ của tôi là làm cảnh sát. Nhưng bây giờ, chuyện cuộc đời này tôi hối hận nhất chính là làm cảnh sát. Cô ta nhẹ nhàng nói mê, mỉm cười, nhưng trong nụ cười mang theo sự căm hận và đau khổ khắc cốt ghi tâm. Từ nhỏ đến lớn tôi đều là một đứa con ngoan trong nhà. Vào đại học tốt nhất, làm công việc tốt nhất, chưa từng làm chuyện xấu. Tôi đã từng là một người kiêu hãnh lại tự tôn dường nào, lại bị bọn chúng coi như công cụ chà đạp như búp bê. Là một đặc công, tôi đã chịu đựng sự huấn luyện và hành hạ chuyên nghiệp. Nhưng nơi đó đã phá hủy mọi thứ. Ngày qua ngày, ngày không đêm, hành hạ mãi mãi không có bờ bến, muốn chết cũng không được. Thanh âm cô ta run rẩy, nghiến răng nghiến lợi. Tôi vì bảo vệ phụ nữ và trẻ em của cái đất nước này mà hiến dâng mọi thứ. Nhưng lúc tôi tuyệt vọng bất lực nhất, đất nước này không có một ai bảo vệ tôi. À không đúng. Cô ta lại cười giống như một người điên. Những người hành hạ tôi kia là tinh anh của đất nước này. Có lẽ tôi còn từng bảo vệ họ nữa. Các người nói có buồn cười không? Trong mắt cô ta cười ra nước mắt, chẳng mấy chốc liền biến mất. Quá mức buồn cười. Ở nơi mãi mãi không có mặt trời đó, không có ai đến cứu cô ta. Cô ta từng thề nếu ai cứu cô ta ra ngoài, từ nay về sau cô ta sẽ đi theo người đó. Nhưng cô ta thả đi theo Boss, một người đàn ông trầm lặng đeo mặt nạ đen chưa bao giờ chạm mặt với cô ta, chỉ ở một bên thưởng thức. Cô ta trở lại cuộc sống bình thường, nhưng tất cả long trời lở đất, tiếp xúc vuốt ve, hôn hít tình dục, tất cả đều là bóng ma với cô ta. Cơ thể cô ta, tinh thần cô ta, tín ngưỡng của cô ta chịu đựng đủ sự tàn phá. Trái tim hoàn toàn lạnh lẽo, lạnh đến mức Miller dùng thời gian mấy năm chăm sóc cô ta, bảo vệ cô ta, yêu cô ta vẫn không nóng lên được. Có lẽ cô ta vẫn yêu Miller, nhưng lại hận anh ta không thể cứu cô ta thành công. Mà trong đầu cô ta nghĩ nhiều nhất lại là một người đàn ông khác. Vô số lần, hắn cúi người kể sát bên tai cô, giọng nói êm tai lại mê hoặc. Susie, đau thì kêu ra đi. Trong những ngày không có ánh mặt trời đó, chỉ có một người đàn ông như vậy nói chuyện với cô ta, nhìn cô ta khóc. Cô ta hoài nghi có phải mình đã thất vọng mà mắc hội chứng Stockholm không? Trần Ái nghe Tô Kỳ nói, có thể tưởng tượng địa ngục mà cô ta chịu đựng. Nhưng có chuyện cô không thể nào hiểu được, cho nên cô vẫn luôn trầm mặc không nhịn được, lên tiếng. Tô Kỳ, có một điểm tôi rất khó hiểu. Cô bị ngược đãi tàn bạo, nhưng tại sao cô không đi trả thù người đàn ông tổn thương cô, mà lại dùng sự đau đớn giống như vậy lên người phụ nữ vô tội? Điều càng khiến tôi không hiểu được là cô và người trước kia tổn thương cô đã trở thành đồng bọn thật sao? Bởi vì một điểm này, tôi tuy thông cảm cho cô nhưng không thể nào hiểu được. Tô Kỳ lại bị cô đâm vào chỗ đau, bùng nổ gào lên. Chưa từng chịu sự đau đớn thê thảm của tôi, cô sẽ không có tư cách dạy tôi phải làm thế nào, cũng không có tư cách nói những lời đường đường chính chính này. Có lẽ thực ra Chân Ái có tư cách, nhưng cô không chú tâm tranh cãi với cô ta. Dù sao chuyện trong quá khứ của Tô Kỳ không có cách nào tưởng tượng. Tô Kỳ nói chuyện vẫn không quên đến gần con mồi. Mà trong khoảng thời gian cô ta nói chuyện, Ngôn Tố không nhàn rỗi, tìm được một thanh gỗ phẳng và cốc đong đo trên kệ, dựng được cái cốc tạo thành giá đỡ để qua cầu Dũng Ruột lên. Bố trí xong, nháy mắt với Trần Ái. Trần Ái ngầm hiểu trong lòng, trốn bên cạnh Tô Kỳ theo hướng của cô ta, kích động cô ta. Tô Kỳ, tôi đoán cô đã nảy sinh tình cảm phức tạp với người điều khiển cô. Tô Kỳ nổi giận. Lần này nghe được thanh âm của Trần Ái gần trong tích tắc, lập tức xoay qua nhắm súng vào cô. Trần Ái trong nháy mắt né tránh, còn Ngôn Tố đứng trên góc vuông, nhắm ngay tay Tô Kỳ, đánh tới một gậy. Tô Kỳ liếc mắt nhận thấy không đúng, không kịp xoay người. Quả cầu sắt Dũng Ruột đánh tới, chuẩn xác không sai lầm đụng vào cổ tay cô ấy. Sức mạnh khổng lồ, Tô Kỳ kêu đau một tiếng, súng ngắn rơi xuống đất. Trần Ái trong nháy mắt nhào tới đoạt được súng. Tô Kỳ quỵ người muốn mỏ súng trên chân, họng súng đen như mực đã trống trên trán cô ta. Trần Ái lẳng lặng nhìn cô ta. Giơ tay lên, không được cử động. Tô Kỳ hung ác quay lại chưởng cô nhưng làm theo. Trần Ái cúi đầu tháo súng dưới chân cô ta. Tô Kỳ nhắm ngay thời cơ, giơ tay liền liền muốn tóm cô. Không ngờ Trần Ái sớm đã đoán được ý đồ của cô ta, nhanh như gió rút súng trên đùi cô ta ra. Một tay kia chống hông cô ta bóp cò. Bằng một tiếng, cả người Tô Kỳ cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch. Nhưng không có cảm giác đau, cúi đầu nhìn, hoàn toàn không bị thương. Viên đạn xuyên qua áo khoác. Trần Ái đang cảnh cáo cô ta. Tôi đã nói không được cử động. Lúc này Tô Kỳ mới biết Trần Ái không yếu đuối như cô ta tưởng tượng. Sắc mặt cô ta rất khó nhìn, giống như nhìn kẻ thù, hận không thể nuốt sống Trần Ái. Trần Ái lần lượt tháo trang bị trên người cô ta đứng lên, bảo cô ta đứng lên. Tô Kỳ không cam lòng nhìn Ngôn Tố sau lưng Trần Ái một cái, lại có lòng dạ khen ngợi. Anh SA, tài chơi bóng không tệ. Ngôn Tố không hề để ý tới. Cô ta hừ một tiếng. Anh SA, tôi đã gặp cô bạn gái nhỏ này của anh ở câu lạc bộ Hooligan. cô ta không tốt như anh nghĩ. Môn Tố không mặn không nhạt nhìn cô ta. Yên tâm, tôi hiểu cô ấy rõ hơn cô. Mà Trần Ái thản nhiên, không có bất kỳ biểu cảm gì. Tô Kỳ cứng lên, thấy hai người họ tín nhiệm lẫn nhau như vậy. Vẻ mặt phức tạp, không hoàn toàn là oán hận. Môn Tố không chịu chạm vào Tô Kỳ, Trần Ái cũng không muốn có tiếp xúc cơ thể với cô ta. Vì vậy, Tô Kỳ dưới họng súng của Trần Ái, ngoan ngoãn xoay người đi phía trước. Không tới vài bước không quay đầu lại, tay lại đưa ra phía sau. Trong tay áo cô ta còn có súng bỏ túi. Môn Tố chưa từng thả lỏng, phản ứng cực nhanh ôm lấy Trần Ái lách vào hành lang bên cạnh. Trần Ái lập tức nổ súng về phía Tô Kỳ, viên đạn bắn đồ vật trên kệ bay lung tung. Súng bỏ túi chỉ có một viên đạn, Tô Kỳ nắm lấy cơ hội lập tức chạy đi. Không ngờ cô ta không thấy rõ đường, một chân đạp lên băng chuyển kim loại hoạt động cực nhanh, vướng vào trong dây xích sắt cố định trên băng. Người bị kéo ngã lên băng nhanh chóng bị kéo đi. Đầu cuối băng kim loại là ao formalin nồng độ cao. Môn Tố rất nhanh tìm được nguồn điện băng chuyển, nhưng công tắc lỏng không làm sao tắt nguồn được. Trần Ái đuổi theo Tô Kỳ tới, thấy tình huống này, phản ứng đầu tiên là nhào tới túm chặt tay Tô Kỳ muốn nắm lại. Nhưng băng chuyển giống như cảm ứng được, đột nhiên gia tăng mã lực, thực sự kéo Tô Kỳ và Trần Ái về phía ao. Chương 94. Băng chuyển kim loại hoàn toàn mất đi sự khống chế. Môn Tố vừa quay đầu lại, thấy cảnh tượng như thế, lập tức phóng sang ôm lấy bả vai Trần Ái, dùng cổ chân móc vào cái kệ bên cạnh. Băng chuyển di chuyển vài centimet, kéo ba người thành một đường thẳng, kéo căng từng tấc một, dừng lại. Dây này qua dây khác, sức mạnh cơ giới khổng lồ trên băng nhanh chóng tập trung lên ba người. Chân Tô Kỳ vướng trên băng, mã lực của động cơ lôi kéo chân cô ta, giống như cực hình bị phanh thây, muốn xé sống cô ta. Nhưng bất kể cô ta cố gắng thế nào cũng không thoát khỏi sợi dây. Hai tay Trần Ái kéo gắt gao tay Tô Kỳ, cánh tay hai người đều bị kéo đến trắng đỏ, rách ra. Còn Môn Tố, anh chỉ dựa vào mắt cá chân móc lấy cái kệ, chống lại toàn bộ sức mạnh động cơ băng truyền. Sức mạnh cơ giới ngay cả cổ tay cũng khó có thể chịu đựng, huống chi là mắt cá chân. Không tới 10 giây, chắn anh liền toát ra một tầng mồ hôi mịn. Tất cả sức mạnh đều tập trung ép lên người anh, xé rách cổ chân anh. Sự đau đớn không thể chịu đựng như đẻ xương xé ra. Cằm cũng cắn đến mức bắt đầu căng chặt, nhưng anh vẫn không buông lỏng nửa phần. Mấy giây, chân Tô Kỳ bị kéo chật khớp, đau đến chết đi sống lại. Cô ta thấy sắc mặt Trần Ái trắng bệch, móng tay cũng đâm vào trong thịt cô ta vẫn không buông tay. Không thể tin được. Tại sao muốn cứu tôi? Trần Ái đã sử dụng sức lực toàn thân nắm lấy, đau đến mức không còn sức dư thừa để ý đến cô ta. Nhưng đau lòng Môn Tố, không khỏi vừa tức vừa hận. Tôi không muốn cứu cô, tôi phải giao cô cho cảnh sát. Sống. Tô Kỳ sững sờ một giây, trên gương mặt tái nhợt hiện lên một tia kỳ quái. Sức mạnh động cơ nhanh chóng tích tụ, Môn Tố gắt gao nhíu mày cắn răng, mặt mũi trắng bệch, nhưng vẫn nghị lực kinh người chống đỡ. Hai tay gắt gao ôm lấy Trần Ái, cổ chân cũng không buông lỏng ra một chút. Ngay cả đặc công Tô Kỳ cũng kinh ngạc sức chịu đựng của anh. Anh không có nửa phần buông lỏng, nhưng cái kệ đẩy ấp giãn ra, lung lay một giây, xiêu vẹo, thoáng cái nghiêng toàn bộ rồi ngã xuống. Trong nháy mắt, mấy chục hàng kệ lưu trữ giống như quân bài domino đổ sập xuống theo dây chuyền như sét đánh động đất. Cái hộp, tờ giấy, dụng cụ vang lên xào xạc. Thế giới cũng sụp xuống, quay cuồng hoàn toàn giữa không gian. Ba người đột ngột mất đi chống đỡ, nhanh chóng trượt về phía ao. Đồ lặt vặt tới tấp từ bốn phương tám hướng. Môn Tố trở mình che chở cho Trần Ái, dùng lưng mình đỡ đồ lặt vặt đủ hình dạng cho cô. Bốn phía không còn bất kỳ chỗ nào có thể dựa vào. Môn Tố liếc nhìn sắc mặt đau đớn của Trần Ái, ra lệnh. Ái, buông tay. Không. Trần Ái đột nhiên nghẹn ngào, trong giọng nói đều là sự không cam lòng thê lương. Cô ta chết thì anh phải làm sao? Họ đã nghi ngờ anh, em phải giao cô ta cho cảnh sát. Môn Tố sững sờ, trái tim đều đau đớn. Tô Kỳ bị kéo lùi về phía sau, đồ lặt vặt rải rác trên đất đều đâm vào người cô ta. Suýt nữa đâm cô ta thành con nhím. Cô ta giống như không đau, nhìn hai người cùng trượt đi với cô ta, chợt cười thê lương. Ốc anh Vũ. Cái gì? Tôi bị hắn thiết kế, hắn đã sớm muốn giết tôi. Hắn chưa từng để tôi vào mắt. Tô Kỳ cười bi thương, lẩm bẩm. tôi đã quên đi sự kiêu hãnh của mình. Tại sao tôi là phụ nữ? Tại sao thế giới này có nhiều cách ức hiếp phụ nữ, làm nhục phụ nữ, phá hủy phụ nữ như vậy? Điều đáng buồn chính là tôi cũng biến thành người như vậy. Xin lỗi, thực sự xin lỗi. Băng chuyển kim loại kéo ba người dính liền nhanh chóng lao về phía ao Formalin. Ngôn Tố không khuyên Trần Ái nữa mà là ôm cô và cô ta cùng trượt tới. Anh biết chỉ cần anh không buông tay, Trần Ái nhất định sẽ buông tay. Quả nhiên trong nháy mắt, Tô Kỳ bị kéo đến cạnh ao. Trần Ái đột nhiên hoàn hồn, ý thức được anh sẽ bị kéo xuống cùng cô, chợt buông lỏng tay. Tô Kỳ bị sức kéo cơ giới kéo vào trong Formalin nồng độ cao. Trong phút chốc liền cuốn đến đáy ao sâu 3 mét, băng bị mắc kẹt lại. Trần Ái theo quán tính khổng lồ trượt nhanh về phía ao, rơi xuống. Khoảnh khắc gương mặt gần đụng phải mặt ao liền được Ngôn Tố kéo lại. Mùi Formalin gây mũi khiến Trần Ái buồn nôn, mắt bị khí độc ở ao kích thích đau đớn không chịu nổi. Cô hơi há miệng, bất lực nhìn đáy ao. Chất lỏng nồng nặc đổ vào tai mũi họng Tô Kỳ. Cơ thể cô ta như mảnh giấy trong gió, điên cuồng co quắp co rúm. Đáy ao có vẻ cạn như vậy, giống như hai người chỉ cách một mặt kính, đưa tay ra là có thể đụng tới. Ngôn Tố ôm cô đột nhiên giống như thức tỉnh, nhào qua muốn vớt Tô Kỳ. Ái! Ngôn Tố dùng sức kéo cô vào lòng ôm thật chặt. Nếu ao chỉ có 1 mét, còn có thể nhảy xuống nâng đầu Tô Kỳ lên. Nhưng nước quá sâu, nồng độ chất độc hóa học quá cao, không tới vài giây là có thể chết người. Bây giờ xuống cứu. Không kịp nữa rồi. Giọng nói chưa rơi, Tô Kỳ dưới đáy ao đã bất động. Trần Ái được anh siết chặt trong lòng, không nói tiếng nào. Lúc đầu chỉ cố chấp lại phản kháng mà dùng sức, giống như một đứa trẻ không nghe lời, nhất định muốn thoát khỏi anh. Dần dần oan ức nói lầm bầm, sau đó bắt đầu khẽ nghẹn ngào. Tiếp qua một lúc, rốt cuộc không thể đè nén mà khóc lớn. Cô ta chết rồi, anh phải làm sao? À Tố, anh phải làm sao bây giờ? Không sao, anh sẽ không có chuyện gì. Anh sờ đầu cô, không ngừng dỗ dành, ánh mắt lại từ từ rơi xuống ao Formalin. Đủ loại vật lạ đâm vào lưng Tô Kỳ rơi xuống đáy ao. Phía sau cô ta, máu loãng lan ra như đóa hoa trong chất lỏng hơi đục. Cô ta kinh ngạc mở mắt và miệng, cái xác nửa nổi giữa đủ loại xương, hai tay giang ra, đáy ao màu trắng có hai đường chữ thập màu đen đan chéo vào nhau, giống như trên cây thánh giá. Trước khi rơi vào ao, cô ta đã sám hối. Trong đoạn video ngược đáy kia, nghi lễ trói trên cây thánh giá sám hối sau đó bị giết. Trước ngực áo Tô Kỳ vẽ hai bộ xương khô trắng, bốn con mắt âm u nhìn chằm chằm Ngôn Tố. Người thứ sáu đã chết, chỉ còn lại một người cuối cùng. Người trong lòng anh khóc hu hu, bả vai không ngừng run rẩy. Anh ôm chặt cô, cúi đầu, vùi thật sâu trong tóc cô. Trong chốc lát, các cảnh sát đều tới. Không phải cảnh sát địa phương mà là FBI. Ngôn Tố sớm đã đoán được mình bị họ theo dõi nên cũng không kinh ngạc tốc độ của họ. Trần Ái trong nháy mắt ngừng khóc, lặng lẽ quệt khô trên áo anh, cùng anh đứng dậy. Louis nhìn thấy Ngôn Tố, ánh mắt sắc bén quét từ trên xuống dưới một lần. Câu nói đầu tiên chính là: SA, bây giờ đối tượng bị tình nghi lớn nhất đã chết, mà hiện trường chỉ có anh và học trò của anh. Bởi vì Ngôn Tố và Trần Ái có sự tình nghi quan trọng, đám người neo theo phép tắc không thể đến gần nói chuyện với anh. Nhưng Lopez gọi bác sĩ đến kiểm tra và xử lý vết thương cho họ. Nhân viên pháp chứng nhanh chóng triển khai công việc, kiểm tra băng truyền, súng của Tô Kỳ và các chỗ khác. Trần Ái cuốn chăn để cho bác sĩ xử lý vết thương, Ngôn Tố cũng thế. Vừa rồi anh chắn Trần Ái, ngăn chặn đồ lặt vặt bên cạnh thay băng cho cô. Trên lưng có rất nhiều chỗ bị thương. Tuy không nặng, nhưng nhìn nhiều vết thương dài ngắn không đồng nhất như vậy, Trần Ái rất đau lòng. Ngôn Tố cảm ứng được ánh mắt của cô, quay đầu lại mỉm cười. Nghe nói vết sẹo làm cho đàn ông càng có mùi vị đàn ông hơn. Cuối cùng đặc biệt bịa thêm một câu: Ái, anh rất kiêu hãnh. Để an ủi cô, anh lại nói câu anh không bao giờ nói, cũng không cho rằng hợp lý. Cái gì mùi vị đàn ông? Không có logic. Trần Ái bĩu môi lại gần. Em ngửi thử xem, sao không ngửi được? Ngôn Tố cúi đầu nhìn cô, cười không nói lời nào. Thực ra cô biết ngoài mặt thoải mái, nhưng trong lòng đang âm ỉ lo lắng cho anh. Grace đi tới, đợi nhân viên y tế xung quanh Ngôn Tố đều tản ra khắp nơi mới thấp giọng. SA, đã xảy ra chuyện gì? tự vệ và chuyện ngoài ý muốn. Có thể miêu tả một chút cho tôi không? Ngôn Tố trầm mặc nửa giây, lắc đầu. Không thể. Tình hình bây giờ rất bất lợi cho anh. Tôi biết, nhưng tôi không có bất kỳ điều gì muốn nói. Grace liền không hỏi nữa, chỉ bảo anh chú ý nghỉ ngơi. Đợi ở hiện trường không tới 2 tiếng, kết quả so sánh dấu vân tay được truyền ra. Quả cầu sắt rỗng ruột, công tắc băng truyền, toàn bộ chỉ có dấu vân tay Ngôn Tố, kể cả súng Chân Ái từng cầm. Chân Ái vừa nghe, phản xạ có điều kiện. Không thể nào, mấy cái súng... Luật sư vẫn chưa tới. Ngôn Tố cúi đầu nhìn cô, ấm áp ngắt lời cô. Bây giờ nói chuyện sẽ gây bất lợi cho em. Chân Ái dừng lại nhìn thẳng anh, từng tầng nước bao phủ trong đôi mắt. Nhận định là anh nhân lúc cô không chú ý, lau sạch vân tay trên súng. Không thể tránh khỏi lau sạch cả dấu vân tay Tô Kỳ. Không có dấu vân tay, chỉ có dấu vân tay anh để lại. Thay vì cô bị nghi ngờ, anh cho rằng anh bị nghi ngờ tốt hơn sao? Ngôn Tố thấy cô sắp khóc, cong cong môi, sờ sờ băng vải trên người cô. Rõ là không kiên cường, có đau vậy sao? Chân Ái không cảm thấy buồn cười, ánh mắt nhìn thẳng anh, gật đầu một cái. Có, rất đau. Nụ cười nhàn nhạt trên mặt Ngôn Tố liền cứng lại, mâu quang rất sâu, ôm đầu cô vào lòng, thấp giọng dỗ dành. Không sao, họ muốn buộc tội anh, kiểm tra đường đạn và phản ứng khói thuốc súng đều không qua được. Louis đi tới trước mặt Ngôn Tố. S.A. Yan, chúng tôi có đầy đủ bằng chứng nghi ngờ, anh có sự tình nghi quan trọng trong vụ án Tô Kỳ chết. Mời anh phối hợp với chúng tôi trở về đồn cảnh sát một chuyến. Bắt đầu từ bây giờ, anh có quyền giữ im lặng, nhưng mọi thứ anh nói với bất kỳ cảnh sát nào đều có thể sẽ được xem như bằng chứng gây bất lợi cho anh trước tòa. Chân Ái nghe, trái tim dần lạnh xuống. Ngôn Tố nắm tay cô, tỏ vẻ không sao. Sau khi Louis nhanh chóng nói xong lời cảnh báo, Miranda hỏi ý. Xin hỏi anh có bằng lòng trả lời câu hỏi của chúng tôi trong tình huống không có luật sư không? Ngôn Tố yên lặng nghe xong, lắc đầu. Tôi chọn sử dụng trọn vẹn quyền im lặng của tôi. Louis. Ok, trước khi luật sư đến, chúng tôi sẽ không hỏi anh bất kỳ câu hỏi nào. Mắt thấy cảnh sát muốn đi qua mời Ngôn Tố, Chân Ái theo bản năng ôm cánh tay anh thật chặt. Cúi đầu không nói lời nào, cũng không buông tay. Louis híp mắt. Cô là nhân chứng quan trọng, nếu cô bằng lòng trở về với chúng tôi làm chứng. Có thể. Chân Ái lập tức gật đầu. Ngôn Tố không nói lời nào, nắm bàn tay nhỏ bé của cô đi ra ngoài. Ngồi trên xe cảnh sát, tâm trạng Chân Ái rất xa xút. Ngôn Tố lại yên lặng từ đầu đến cuối, ôm cô vỗ về. Một thời điểm nào đó, anh ngắm nhìn mùa hè xanh tươi ngoài cửa sổ, đột nhiên mỉm cười. Chân Ái nghiêng trong lòng anh, ngẩng đầu nhìn. Sao vậy? Ngôn Tố. Anh càng trân quý hơn. Anh tuy nghiêm khắc với kiểm chế bản thân, cho rằng sự đau khổ mình chịu đựng không phải là lý do tổn thương người khác, nhưng cũng không bao giờ có thể dùng tiêu chuẩn đạo đức của mình đi yêu cầu người khác. Cho nên anh cho rằng sự biến chất của Tô Kỳ về tình thì có thể tha thứ, cũng thường tiếc thông cảm thay cho cô ta. Anh tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc của mình, nhưng không phê phán suy nghĩ của người khác, cũng không có ý định gò ép và thuyết phục. Nguyên nhân chính là như vậy, tìm được một người chung chí hướng mới vô cùng trân quý. Chuyện hôm nay lại một lần nữa khiến anh phát hiện điểm giống nhau giữa hai người. Chân Ái giống như anh. Cô không chỉ cho rằng như vậy, càng trong lúc vô thức hành động thực tế như vậy. Cô thực sự mỗi ngày đều khiến anh nhìn với cặp mắt khác xưa. Chân Ái nghe không hiểu, nhíu mày nhìn anh. Ngôn Tố cũng không giải thích, nhếch nhếch khóe môi nói. Đừng lo, buổi tối chúng ta vẫn có thể cùng nhau ăn tối. Buổi tối trăm triệu năm khó gặp, không thể bỏ qua. Dưới bầu trời xanh, bãi cỏ nhấp nhô kéo dài. Người thanh niên thân hình cao lớn đội nón, cả người mặc đồ thể thao màu trắng. Nhìn qua tràn đầy năng lượng tuổi trẻ, hai tay hắn nắm gậy gôn, một gậy tiêu chuẩn, quả cầu nhỏ trắng bay rất xa. Amber đứng lâu quá, chân hơi đau, nhưng tay vẫn kiên trì nâng khăn mặt đứng một bên, lén lút quan sát hắn. Cho tới bây giờ, cô ta chưa từng thấy dáng vẻ như ánh mặt trời này của hắn, giống như một sinh viên đơn thuần. Nghe nói hắn và A có vẻ ngoài giống nhau như đúc, tiếc là cô ta chỉ nhìn thấy bóng dáng ngày A trong xe ven đường. Còn hắn, ngày B, cô ta chỉ từng thấy dáng vẻ hắn đeo kính mát, đường cong mũi và cằm đều rất đẹp. Cho dù vậy, cô ta cũng không nhìn ra là thật hay giả, bởi vì cô ta nghe nói họ đều chuyên về ngụy trang, đều là thủ đoạn ác độc như nhau. Một câu duy nhất A từng nói với cô là: nếu cô đụng vào cô ấy, tôi sẽ cắt cô thành lát cá sống cho chó ăn. Mà B đến tận bây giờ vẫn không nói chuyện với cô. Hắn dường như chỉ nói chuyện với người trong tổ chức. Amber rất mong muốn gia nhập tổ chức nhưng đến bây giờ vẫn không thành công. Cô ta không hy vọng giống như Tô Kỳ bán mạng cho tổ chức lại không có ai bảo đảm và nhặt xác cho cô ta. Nhưng cô ta vẫn cảm thấy nghi hoặc. Ngày B rõ ràng đã đồng ý sẽ đảm bảo an toàn cho Tô Kỳ, giống như bảo vệ cô ta giết người trước kia. Đang suy nghĩ, hắn quay đầu lại, đeo kính mát không nhìn rõ ánh mắt, nhưng mơ hồ có luồng khí lạnh. Cả người Amber chợt lạnh, run lên. Ánh mắt hắn rơi trên tay cô ta. Cô ta trực tiếp cầm khăn, hắn nhíu mày. Người phục vụ bên cạnh dùng khay khăn nâng lên. Thưa ngài, hắn cầm khăn lau mồ hôi trên đầu. Amber lúng túng cúi đầu. Cô ta dùng tay cầm khăn, hắn có thói quen sạch sẽ nặng, ghét bỏ cô ta. Hắn cầm khăn lau tay, dưới kính mát thấp thoáng nhìn thấy lông mi rất dài, thanh âm lạnh nhạt. Lời hứa của đàn ông là không đáng tin, nhất là khi trong mắt người đàn ông này không có cô. Amber ngẩn ra, phát hiện hắn đang trả lời suy nghĩ trong lòng cô ta. Cô ta giật nảy mình. Hắn đọc được lòng người. Amber không dám nói tiếp. Tara bên cạnh lại ngẩng đầu nhìn gò má trắng ngần của hắn. Thưa ngài, cảnh sát Miller điều tra Holigon chính là tác giả trong lâu đài. Còn có người liên lạc chỉ điểm của hắn đều đã chết. Chúng ta chỉ tổn thất Tô Kỳ. Cô ta vốn đáng chết. Hắn cầm khăn tỉ mỉ lau từng ngón tay. Cô ta làm tiểu thư C của chúng ta bị thương. Tôi rất đau lòng. Gò má hắn lạnh lẽo cứng rắn. Những lời này lại nói đặc biệt dịu dàng, thở dài. Thật muốn kéo xác cô ta ra ngoài trộn thành thịt xay. Amber nghe, kinh hoàng trong lòng, nhớ đến gương mặt lạnh lùng của Chân Ái, lại nhớ đến ánh mắt thân thiện của Tô Kỳ. Nội tâm vừa oán vừa hận, nhưng cũng không dám nói gì cả. Hắn xoay đầu qua, kính mắt đen như mực, nhìn đến mức Amber rợn cả tóc gáy. Cô ta nhớ Tô Kỳ nói, hắn có một đôi mắt xinh đẹp như ngọc lưu ly, nhưng không bao giờ có thể dịu dàng với bất kỳ một người phụ nữ nào khác. Cô vẫn muốn giết cô ấy. Hắn nhướng mày, khóe miệng hiện lên một tia cười kỳ dị. Amber, tôi chán ghét phụ nữ không biết tốt xấu, không nhìn rõ bản thân. Dừng một chút. Đặc biệt là không thích người phụ nữ không nghe lời. Đầu óc Amber không sáng suốt, cũng không biết nghĩ thế nào, ẩn nhẫn căm phẫn phản bác. Tiểu thư C nghe lời ngài sao? Đương nhiên không nghe. Hắn không vì vậy mà tức giận, ngược lại bình tĩnh nói. Nhưng tôi thích chơi tiêu chuẩn kép. Amber chợt thấy bi ai. Tô Kỳ chính là như vậy, không thấy rõ hiện thực. B đã thu ánh mắt, xoay người lên hành lang. Tara đi lên, Amber cũng đi theo phía sau. Đến hành lang, B thấy cánh cửa dày nặng, đột nhiên lẩm bẩm. Nên dừng băng truyền lại, cứu Tô Kỳ ra. Amber không hiểu lắm, tưởng hắn nuốt lời. Nhưng Tara vừa nghe liền hiểu. Nhớ tới lúc Tô Kỳ nắm cánh cửa nặng nề hung hăng đâm mạnh vào người Chân Ái. Quả nhiên hắn chậm rãi đi phía trước, vô cùng tiếc rẻ than. Nên trói cô ta vào trong khe cửa, ném đến khi cô ta chết.